Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 499, bổ nhiệm cũng không biết là do sợ hãi hay là trong đêm qua gặp Từ Phúc Lâm, Trần Yến buổi sáng tỉnh dậy cũng cảm giác không thoải mái, trán hơi hâm hấp sốt. Để chồng đưa con trai Nhạc Nhạc đi nhà trẻ, cô đến 10 giờ mới lề mề rời khỏi giường, đi đến bệnh viện huyện tìm Từ Huệ Lệ, tìm đại một thầy thuốc khám bệnh, lấy giấy nghỉ mới trở về huyện. Đi vào tòa nhà từ xa xa nhìn thấy Từ Phúc Lâm theo lối nhỏ bên kia đi tới, Trần Yến dừng ở đó. Cô buổi sáng đi đâu vậy, sao nửa ngày không thấy người đâu? Từ Phúc Lâm vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Buổi sáng dậy thấy người không được khỏe, nên đi bệnh viện khám bệnh. Trần Yến lấy tờ giấy nghỉ từ trong túi ra đưa cho Từ Phúc Lâm nói, tôi bây giờ đến xin nghỉ, thế nào, nhất định phải qua xin phép trước mới được đi khám bệnh sao? Từ Phúc Lâm nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Trần Yến cũng không giống là có bệnh, nhìn liếc qua giấy nghỉ nói, về sau có chuyện gì không thể đến, tốt nhất gọi điện nói với Trần Vĩ Binh một tiếng. Dứt lời liền xoay người đi vào văn phòng. Trần Yến nhìn qua không có ai, cũng đi theo đẩy cửa đi vào văn phòng của Từ Phúc Lâm hỏi, ngày hôm qua lột quần người ta trong rừng, để người ta trần truồng ở đó. Không nghĩ đến người ta sẽ bị cảm lạnh, lúc này lại trách người ta đi khám bệnh không xin nghỉ. Trần Yến biết Từ Phúc Lâm không muốn để mọi người biết ông ta cùng với bạn học của con trai mình làm chuyện đó, cho nên bình thường cô ở trong ủy ban nhân huyện rất ít nói chuyện cùng Từ Phúc Lâm, cũng rất ít khi vào văn phòng của ông ta, nhưng hôm nay vào phòng là để dạy dỗ cho ông ta một trận, cũng không kìm nổi thói lẳng lơ, đẩy cửa vào đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Từ Phúc Lâm, kéo váy lên lộ ra cặp đùi trắng nõn nhẵn nhụi, nhìn vào mắt của Từ Phúc Lâm nói, thời tiết còn lạnh. Người ta ốm cũng phải thay bộ váy này. Anh còn trở mặt dạy dỗ người ta nữa, anh xem người ta đến là vì ai chứ? Từ Phúc Lâm liếc qua cửa phòng làm việc, kiểm tra cửa đã đóng rồi, mới giãn mặt xuống, ánh mắt nhìn vào cặp đùi trắng nõn của Trần Yến nói với cô, buổi sáng Hội đồng Nhân dân huyện mở cuộc họp hội nghị thường vụ, thông qua bổ nhiệm phó chủ tịch huyện, ngay sau đó huyện ủy buổi sáng lại triệu tập hội nghị thường vụ, xác định ủy ban kế hoạch, ủy ban kinh tế ngoại thương, quy hoạch, đất đai, cục doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu công nghệ cao Thành Nam. Khu kinh tế mới Tân Phổ thuộc về hắn quản lý. Qua nửa giờ, Ủy ban Nhân dân huyện bên này cũng muốn mở hội nghị thường vụ, tuyên bố quyết định của hội nghị thường vụ, tiến hành điều chỉnh công tác quản lý, rất có thể sẽ có đề tài thảo luận mới xen vào, ngoài đám người các Vĩnh Thu, Lý Tú Bằng, Trần Vĩ Binh ra, người phụ trách chính của phòng tổng hợp, văn phòng pháp chế và cục tài chính đều phải dự thính. Hơn nữa hắn về sau sẽ ở văn phòng Ủy ban Nhân huyện bên này, em muốn đùa bỡn với anh cũng được. Nếu em không muốn làm chức phó chủ nhiệm phòng tổng hợp nữa, em muốn xin nghỉ thế nào cũng không có vấn đề gì, không thể nào, hai ngày này hắn không phải đều ở văn phòng tầng 4 sao? Sao lại chuyển đến đây, anh không cảm thấy sức ép sao? Nghe thấy Từ Phúc Lâm nhắc tới Thẩm Hoài, Trần Yến trong lòng không phục, di chuyển cặp mông đầy đặn từ trên bàn làm việc của Từ Phúc Lâm xuống, nghi ngờ hỏi Thẩm Hoài đến Hà Phổ, sẽ đảm nhiệm ba nhiệm vụ chính, một là phó bí thư huyện ủy, một là phó chủ tịch huyện. Một là bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tân Phổ. Mọi người trước đó cũng đang thảo luận, Thẩm Hoài sau khi đến Hà Phổ sẽ ở văn phòng nào, bởi vì đây cũng dính líu đến công tác của Thẩm Hoài sau này trọng tâm ở đâu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến điều chỉnh của vận mệnh quyền lực mới toàn huyện. Trong ba nhiệm vụ này, đương nhiên quyền lực của phó bí thư huyện ủy là nặng nhất, hơn nữa hôm trước Thẩm Hoài sau khi đến huyện báo cáo, cũng ở tòa nhà đối diện tìm được một văn phòng. Mọi người đều cho rằng đó là điều đương nhiên, Thẩm Hoài về sau ngoài khu kinh tế mới Tân Phổ ra, ở trong huyện chủ yếu vẫn làm cùng với Đào Kế Hưng nắm bắt công tác về phương diện quyết sách, sẽ không nhúng tay nhiều vào việc hành chính trong huyện. Không ngờ hai ngày qua, Thẩm Hoài đã chuyển văn phòng đến Ủy ban Nhân dân huyện. Hai ngày trước, Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân còn chưa triệu tập thông qua bổ nhiệm phó chủ tịch huyện. Cho nên hắn tìm một gian phòng ngồi tạm ở huyện ủy bên kia. Lần này là chính thức đặt văn phòng ở trên tầng, ở cạnh chủ tịch huyện Cát, đối diện với văn phòng của phó chủ tịch Lý Tú Bằng. Trần Vĩ Binh đã cho người bố trí văn phòng của hắn rồi, ngoài ra hội nghị thường vụ huyện sáng nay, cũng tiến hành điều chỉnh về nhân sự của Ủy ban Nhân dân huyện bên này. Ngoài Lưu Chí Cương và nhiệm quản thăng bị điều đến hội người cao tuổi cùng với Cục Thủy Lợi, ngoài thư ký Tống Hiểu Quân của Dương Ngọc Quyền sẽ đi xuống đảm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện ra. Bí thư Đào còn đề xuất phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch huyện Đỗ Kiến đến huyện đảm nhiệm văn phòng huyện ủy. và phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, có một số việc không phải anh muốn trách em, cũng là suy nghĩ cho em phải cân nhắc một chút, Đỗ Kiến là. Trần Yến nghi hoặc hỏi một câu. Mấy ngày nay chủ đề trong huyện đều tập trung vào Thẩm Hoài, đối với Tống Hiểu Quân theo Thẩm Hoài đến Hà Phổ công tác cũng được nghị luận nhiều nhất. Trần Yến biết Tống Hiểu Quân là được Thẩm Hoài đề bạt lên ở Trấn Mai Khê, sau lại điều đến thành phố làm thư ký cho Phó Chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền, Tống Hiểu Quân đến Hà Phổ đương nhiên không nghi ngờ là lực lượng chính của Thẩm Hoài. Lúc này đến Ủy ban Nhân dân huyện đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm, tiếp theo tất nhiên còn phải đảm nhiệm một số chức trách quan trọng, nhưng đối với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Đỗ Kiến, Trần Yến gần như không có ấn tượng gì, cũng không có ai từng nghị luận qua về ông ta. Trần Yến biết quan trường huyện Hà Phổ sắp tới sẽ có thay đổi rất lớn, điều động nhân sự cũng sẽ rất nhiều, nhưng cô vẫn quan tâm nhất đến thay đổi nhân sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, cô cho dù trong lời nói đã đắc tội với Thẩm Hoài, cùng lắm sau này tránh hắn một chút, nghĩ đến Thẩm Hoài cao cao tại thượng. Chắc sẽ không trực tiếp ra mặt đấu đá với nhân vật nhỏ như cô, bằng không chỉ thể hiện hắn là người quá hẹp hòi, nhưng điều động nhân sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, ảnh hưởng rất lớn với cô. Đương nhiên với Từ Phúc Lâm chủ yếu quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và nhà khách Bắc Sơn mà nói, thay đổi nhân sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện có ảnh hưởng trực tiếp mà to lớn với ông ta. Đỗ Kiến trước kia đảm nhiệm bí thư đảng ủy Trấn Mai Khê và giám đốc nhà máy Mai Cương và bí thư tổ đảng. Từ Phúc Lâm cũng sức đầu mẻ trán. Thư ký Tống Hiểu Quân của Dương Ngọc Quyền xuống dưới. Ông ta không lo lắng lắm, chủ yếu vẫn là Tống Hiểu Quân trước đó khởi điểm ở Trấn Hạc Đường quá thấp. Đối với tình hình gì của huyện Hà Phổ còn không biết được, Thẩm Hoài dùng gã, chủ yếu vẫn là dùng vào công tác đối ngoại. Đối với Từ Phúc Lâm mà nói, rất nhiều chuyện rất nhiều người ông ta không chọc vào được, ít nhất còn có thể tránh đi. Thẩm Hoài cho dù có nghìn mắt, Từ Phúc Lâm tin rằng cũng có chỗ hắn không nhìn tới được, cho dù Thẩm Hoài có nghìn tay, Từ Phúc Lâm tin rằng cũng có chỗ tay hắn không với tới được, nhưng lão cáo già Đỗ Kiến này chìm nổi nửa đời trong quan trường Hà Phổ. Đột nhiên từ cánh gà được điều đến trung tâm sân khấu, ý nghĩa lại khác rồi. Khác với Trần Yến, Từ Phúc Lâm nghiên cứu và tìm hiểu rất sâu quan trường Hà Phổ. Từ Phúc Lâm biết Đỗ Kiến trước đó từ vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê được điều đến đảm nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, cũng là bởi vì gã ở trấn Mai Khê có mâu thuẫn với Thẩm Hoài, cho dù gã là người do Đào Kế Hưng đề bạt lên, cũng không thể để không. Đào Kế Hưng lúc này đột nhiên đề cử Đỗ Kiến vào văn phòng huyện ủy. Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, chắc chắn không phải nói, Đào Kế Hưng cảm thấy oan khuất Đỗ Kiến 3 năm sau. Bây giờ muốn bồi thường cho lão ta, tất nhiên là sớm ăn ý với Thẩm Hoài mới có thể đề xuất bổ nhiệm nhân sự như vậy. Là Thẩm Hoài muốn dùng Đỗ Kiến. Từ Phúc Lâm cũng vô ý nói với Trần Yến quá cụ thể, trong văn phòng này người đến người đi, ông ta không muốn để người khác nhìn thấy Trần Yến mặc váy ngắn gợi cảm một mình ở trong phòng làm việc của ông ta, bèn nói với cô. Cặp mắt của Đỗ Kiến này rất độc, em sau này ở trong văn phòng Ủy ban Nhân dân phải chú ý nhiều hơn, nếu không được, em xem trong huyện có bao nhiêu cục hoặc xã trấn, em muốn đi nơi nào. Em thật ra muốn làm cục trưởng. Chủ tịch thị trấn, anh cũng có thể để em làm sao? Trần Yến tuy rằng gây gổ với Thẩm Hoài, nhưng thấy Từ Phúc Lâm đường đường là một phó chủ tịch huyện, cũng sợ như sợ cọp, trong lòng lại cảm thấy coi thường ông ta, lại nói như vậy thì đá văng ra xa, cô cũng không can tâm. Bèn nói, dù nói thế nào em với con gái Hùng Đại Ni của chủ nhiệm Hùng là bạn học, dù có đắc tội ông ta thế nào ông ta cũng không thể ăn em được. Để anh nhắc nhở, hay là em đi chào hỏi chủ tịch huyện Thẩm? Đúng rồi, em với Hùng Đại Ni là bạn học, tin đồn ông ta và Hùng Đại Ni rốt cuộc có phải thật hay không? Từ Phúc Lâm hỏi. Em làm sao biết, đàn ông các anh nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, liền muốn lột quần áo người ta. Em làm sao biết được ông ta có lột quần của Hùng Đại Ni hay không? Trần Yến nói, dù sao đổi lại em là đàn ông, cũng không thể kìm nổi động tâm. Theo công hàm của ban tổ chức tỉnh ủy đưa xuống, rời khỏi huyện Du Sơn đến Hà Phổ nhậm chức, tất cả thủ tục điều động hoàn thành không đến một tuần. Trong một tuần này, Thẩm Hoài sau khi từ Yến Kinh trở về, cũng là khắp nơi bôn ba, còn tới Giang Ninh, từ thành một chuyến. Trù bị nhà máy thép, điều động công tác. Cùng với hình thành vận mệnh mới Đông Hoa. Nói chuyện các thể loại đều chỉ có thể vòng vo Tam Quốc, mịt mờ mà nói, Thẩm Hoài cũng vô cùng bận rộn, thậm chí ngay cả nhà của hắn cũng vẫn ở Du Sơn, hôm nay chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân huyện Du Sơn Tiếu Hạo Dân đặc biệt mang xe đến đón. Trước hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện còn có chút thời gian, Thẩm Hoài ở trong phòng làm việc cùng với Tiếu Hạo Dân, Tống Hiểu Quân, Đỗ Kiến bàn luận một số công tác có thể gánh vác trong việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ bên Du Sơn. Sản lượng kỳ 1 của nhà máy thép Tân Phổ còn gấp 3 lần Mai Cương hiện có, không cần nói sau khi xây xong hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra vị trí việc làm lớn. Chính là trong quá trình xây dựng, cũng nhất định phải điều động tài nguyên xây dựng của toàn thành phố mới có thể nhanh chóng thúc đẩy việc xây dựng dự án, Thẩm Hoài cũng không bỏ rơi huyện Du Sơn. Trần Yến gõ cửa đi vào, nhìn khói lượng lờ trong phòng làm việc, định thần lại, trấn tĩnh nhìn về phía Thẩm Hoài, Chủ tịch huyện Thẩm, thời gian hội nghị sắp đến rồi, Chủ tịch huyện tự bảo tôi đến thông báo cho anh một tiếng, lát nữa đến phòng họp số 2 họp. Thẩm Hoài liếc nhìn Trần Yến giữa trời tháng tư mặc váy ngắn rồi nói, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức qua. Đứng lên nói với Tiếu Hạo Dân. Tống Hiểu Quân, tôi và chủ nhiệm đổ đi họp, để Hiểu Quân tiễn anh. Tống Hiểu Quân còn chưa trực tiếp nhậm chức, cho nên không tiện tham gia hội nghị của Ủy ban Nhân dân huyện, Đỗ Kiến bây giờ là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch huyện, đương nhiên có thể tham gia hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân huyện. Đỗ Kiến đứng lên bắt tay với Tiếu Hạo Dân. Đỗ Kiến cũng không chịu đơn lẻ, muốn vật lộn một phen, nhưng cũng không ngờ quyết định của Thẩm Hoài lại nhanh gọn như vậy, sáng hôm nay Đào Kế Hưng liền gọi điện thoại tìm gã qua nói chuyện. Chương 500, mục tiêu hôm nay nhất thời mở cuộc họp ủy viên thường vụ của huyện chủ yếu để tuyên bố vài sứ mệnh cùng với nghị quyết điều chỉnh phân công công việc. Do điều chỉnh phân công công việc mức độ khá rộng, can thiệp đến quyền lợi của huyện việc này dường như cần phải tiến hành phân chia mới, dù có việc nào cần đưa ra quyết định, cũng không thể không tạm thời dừng lại, giao cho Phó Chủ tịch huyện để đưa ra những ý kiến phân công mới nhất. Thẩm Hoài đảm nhận Phó Chủ tịch huyện, phân quản Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Kinh tế Thương mại, Quy hoạch, Đất đai nhà nước, Xây dựng, Giao thông, Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với hai khu kinh tế Thành Nam, Tân Phổ, quyền lớn của nền kinh tế trong huyện đều nắm trong tay, điểm này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thậm chí, Thẩm Hoài chưa bước tiếp mà trực tiếp thay thế vị trí chủ tịch huyện của các Vĩnh Thu, đã khiến một số người thấy bất ngờ. Trong cuộc họp ủy viên nhà nước, cũng khiến người khác ngạc nhiên, còn có Đỗ Kiến từ Ủy ban Kế hoạch huyện điều đến văn phòng huyện ủy, nhận sứ mệnh phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, nhóm chủ tịch huyện sau cuộc họp ủy viên thường vụ vào sáng nay, thì biết thông tin này. Nhưng chủ nhiệm của văn phòng ủy ban cùng với ban ngành tổ chức của ủy ban huyện, đa số sau khi tuyên bố bổ nhiệm chính thức, mới biết được chuyện này, nhất thời cũng hơi bất ngờ. Ủy ban Kế hoạch huyện là bộ phận quyền năng quan trọng nhất trong Ủy ban huyện, nằm trong đại viện của Ủy ban huyện, rất nhiều người thường xuyên đụng mặt với Đỗ Kiến, chỉ là Đỗ Kiến từ Mai Khê chuyển đến huyện đã được hơn 2 năm, im lặng trông giống như những viên đá sỏi bên bờ hồ, dường như khiến người khác cảm giác anh ta không tồn tại. Nhìn thấy thường ngày anh ta cứ cúi lưng, dường như rất hưởng thụ cuộc sống lui về tuyến số 2. Trong nội bộ Ủy ban Kế hoạch huyện, cũng hoàn toàn không xảy ra bất kỳ xung đột với các chủ nhiệm khác, đương nhiên, dù anh ta muốn cho người quên hẳn anh ta cũng không thể, Thẩm Hoài cuộc dậy trấn Mai Khê, trước đây Đỗ Kiện đảm nhận chức bí thư đảng ủy trấn Mai Khê, vì được điều về trong huyện, do anh ta có mâu thuẫn với Thẩm Hoài tại trấn Mai Khê, đã Thẩm Hoài ra khỏi cục. Những việc trong quá khứ không mấy xa vời, dù được chôn vùi dưới cát, chỉ cần can thiệp đến Thẩm Hoài, cũng sẽ có người kéo ra. Trong lòng rất nhiều người đang nghĩ, hai năm này tuy Đỗ Kiện vô cùng thật thà. Nhưng Thẩm Hoài đến Hà Phổ, anh ta bị điều đến Hiệp hội Chính trị hoặc Viện Dưỡng Lão, là kết cục tốt nhất, ai lại ngờ có một phần bổ nhiệm đặt ngay trước mắt mọi người. Công việc trong tay của Thẩm Hoài rất nhiều, Tống Hiểu Quân đối với tình hình của huyện Hà Phổ, cũng cần đến một quá trình thích ứng, vậy Đỗ Kiến lên chức, đã trở nên cấp bách. Thường ngày Đỗ Kiến cũng làm việc tại tòa nhà của Ủy ban huyện, sau khi tuyên bố bổ nhiệm, tiếp nhận công việc của vị trí mới, tiếp theo chính là việc đổi phòng làm việc. Tuy nói Đỗ Kiến mượn việc điều chức, không tiếc kéo Trần Bân xuống biển lửa. Vì Thẩm Hoài tạo ra cơ hội cho mọi người của huyện Hà Phổ, chính là không chịu cô đơn, muốn thử sức, nhưng cũng không ngờ quyết định của Thẩm Hoài lại quá dứt khoát. Trong văn phòng huyện ủy, ủy ban huyện là phó chủ nhiệm, cũng hưởng thụ chức đãi ngộ trưởng phòng, phòng làm việc cũng chỉ là giữa hai dãy nhà phía đông. Theo cá nhân, Đỗ Kiến vẫn yêu thích căn phòng tại Ủy ban Kế hoạch huyện, phòng làm việc trên lầu 2 hướng về phía đông nam, còn phía Ủy ban huyện, những phòng làm việc hướng về phía ánh sáng trên lầu 2 đều được ưu tiên cho Chủ tịch huyện, cái cho Đỗ Kiến, chỉ chỉ là một gian phía bắc. Ánh sáng của căn phòng nhỏ đã bị khu rừng phía bắc che lại, nhưng trong lòng Đỗ Kiến hiểu rõ, đổi như vậy là anh ta tự đứng bên cánh gà của khán đài, chuyển đến trung tâm tiêu điểm của ánh sáng. Đám phó chủ tịch huyện thường ngày nhìn thấy đều tức giận đến ra khói, sau cuộc họp ánh mắt nhìn thấy anh ta cũng liền hiền hòa lại. Đỗ Kiến lăn lộn trong quan trường hơn nửa đời người, đối với ánh mắt của người khác hết sức nhạy cảm, thỉnh thoảng thấy cảm giác của bí thư đảng ủy Trấn Mai Khê của năm đó lại quay về. Chỉ là trong lòng Đỗ Kiến cùng với những người khác cũng như nhau. Trong lòng vẫn còn nghi ngờ chưa được giải thích, vẫn có chút chưa tiêu. Đỗ Kiến không rõ, rốt cuộc do anh ta liều một phen, Thẩm Hoài thấy được lợi ích của anh ta, hay nói cách nói Thẩm Hoài dùng anh ta, chỉ là vì muốn mua lòng người, để an lòng người. Buổi trưa khi gặp Thẩm Hoài, do Tiêu Hạo Dân, Tống Hiểu Quân đều có mặt, Đỗ Kiến đứng một bên, cũng không nói được vài câu, lúc này, anh ta cho gọi Tiểu Mã, Tiểu Trương của Ủy ban Kế hoạch giúp anh ta dọn phòng làm việc, anh ta cầm lấy sổ ghi chép đến phòng làm việc của Thẩm Hoài để nghe chỉ thị. Thẩm Hoài đang rút ra thời gian rảnh rỗi để dọn phòng làm việc. Đỗ Kiến đi vào gõ cửa, hắn dừng lại, cho gọi Đỗ Kiến ngồi vào ghế sofa ở phía cửa sổ. Chúng ta đã 2 năm không gặp rồi nhỉ? Thẩm Hoài lấy điếu thuốc ra châm, lại đặt hộp thuốc và hộp quẹt lên bàn, cho Đỗ Kiện tự lấy. Đúng là đã 2 năm chưa gặp rồi. Đỗ Kiện nói. Sau khi tôi rời khỏi Mai Khê, Đỗ Quy vẫn gây chuyện tại Mai Khê, sau khi biết được tôi muốn đến tìm bí thư Thẩm nhận lỗi, sau này cũng bị gián đoạn thời gian. Thẩm Hoài biết được Đỗ Kiến nói là Phan Thạch Quý cùng với Đỗ Quý nhắm vào việc của ủy ban. Vì việc này Phan Thạch Quý nhảy hồ tự sát, Đỗ Quý tự thú được phán quyết là chung thân. Nhưng để lại rất nhiều việc đến hiện nay vẫn chưa chấm dứt sạch sẽ, hắn cười, nói, Đỗ Quý là Đỗ Quý, anh là anh, chỉ cần anh không bao che dung túng, anh đến nhận lỗi gì chứ? Thẩm Hoài chỉ là chuồn chuồn điểm nước khơi dậy chuyện quá khứ, liền nói những chuyện khác, tuy tôi cho Tống Hiểu Quân điều từ trong thành phố đến làm trợ lý, tuy nhiên Tống Hiểu Quân không mấy rõ ràng đối với huyện Hà Phổ. Mặt khác, chủ yếu tôi cũng hy vọng Tống Hiểu Quân có thể đảm nhận một số công việc đối ngoại, cho nên sau khi tôi đến huyện Hà Phổ, đã mong muốn Bí Thư Đào có thể tiến cử 1-2 người quen thuộc công việc trong huyện cho tôi. Bí Thư Đào đã tiến cử anh. Đỗ Kiến nhất thời không đoán ra, Thẩm Hoài tại sao không nói về chuyện cũ ở Mai Khê, ý là trong lòng hắn không muốn khơi lại chuyện cũ, hay nói cách khác muốn Đàm Khải Bình sau khi chính thức được điều ra Hoa Đông, mới nghĩ đến việc xử bọn Phan Thạch Hoa. Đỗ Kiến đương nhiên cũng biết Đào Kế Hưng không thể chủ động tiến cử y cho Thẩm Hoài, đương nhiên y cũng không oán trách Đào Kế Hưng lạnh nhạt với y trong 2 năm này, Đào Kế Hưng tuy nước chảy bèo trôi, nhưng cũng không một chân đá y đi. Nếu như trước đây y điều đến chính phủ huyện, hội đồng nhân dân huyện dưỡng lão. Lúc này điều về nữa, thì sẽ có vẻ phá lệ, thậm chí có thể nói là không thể nào. Có thể nói, thái độ trước đó của Đào Kế Hưng đối với y là, anh không gây sự được với Thẩm Hoài. Thì nên thật thà đứng sang một bên, mới đặt y vào một vị trí có thể tiến thoái. Từ điểm này mà nói, trong quan trường Đỗ Kiến quá quen thuộc với những cảnh thừa cơ hãm hại nên vẫn cảm kích Đào Kế Hưng. Nhìn thấy Thẩm Hoài không mấy nhắc nhiều đến chuyện của Mai Khê, Đỗ Kiến cũng thuận theo ý của hắn mà nói tiếp, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của Bí Thư Đào cùng với Bí Thư Thẩm. Ấn tượng của Thẩm Hoài về Đỗ Kiến vẫn còn hình ảnh bá đạo tại Mai Khê. Ký ức ngang tàn, vẫn chưa thể thích hợp để y mang theo thái độ như vậy, không rõ kiểu ngụy trang của y, hay nói cách khác trong 2 năm này là một cách giày vò với y, vừa cười nói. Hiện giai đoạn này tôi đã phân công quản lý nhiều công việc tại chính phủ huyện, tuy nhiên đa số công việc đều theo trình tự và từng bước, tạm thời tôi cũng không có dự định thay đổi biến động lớn, anh cứ theo trình tự trước đây mà xử lý. Trong huyện, hiện có 2 việc tôi muốn chủ động thực hiện, thứ nhất là làm mới quy hoạch huyện thành, phải khởi điểm cao, tiêu chuẩn cao, thứ hai chính là cải cách nhà khách Bắc Sơn. Cái sau nên thực hiện cấp bách. Quyền uy của bọn chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, văn phòng nhà nước hoặc nhẹ hoặc nặng, chủ yếu đều dựa vào tín nhiệm và ủy nhiệm của nhóm chủ tịch huyện theo lý mà nói, chủ nhiệm có lớn cỡ nào cũng chỉ là bà quản gia trong nhóm chủ tịch huyện, dường như tất cả việc nhỏ nhặt đều phải có họ đi theo sau, nếu như có việc gì chưa làm tốt, sẽ bị mắng chửi như đám trẻ, có nỗi khổ cũng chỉ biết để trong bụng. Theo hướng lớn, sự việc của các bộ phận trong huyện, cụ thể là ý kiến, đa phần đều do họ phụ trách, nhóm chủ tịch huyện đa số đều ký tên sau khi họ đưa ra ý kiến. Thậm chí không có tỉ mỉ xem qua, hình thành nhiều chính sách và ý kiến, họ đều phát huy đến trọng điểm quan trọng, có thể nói trong cái sân khấu chính trị này, tác dụng và sức ảnh hưởng phát huy đều phải lớn hơn rất nhiều so với những người phụ trách bên đơn vị dưới. Lời của Thẩm Hoài cũng quá rõ ràng, hiện giờ hắn không có quá nhiều sức lực đặt vào phía chính phủ huyện, hắn quyết định một nguyên tắc, phân quản công việc cụ thể, thông qua Đỗ Kiến tổng kết lại đặt trên bàn của hắn, đều do Đỗ Kiến dựa theo quy tắc cũ để tập hợp nhân sự, đưa ra ý kiến xử lý, hắn chủ yếu phụ trách ký tên. Thực tế chính là chuyển quyền lớn nhất cho Đỗ Kiến, ngoài ra, Thẩm Hoài còn muốn giao quy hoạch Tân Thành cùng với cải cách nhà khách Bắc Sơn, hai hạng mục quan trọng này, đưa cho Đỗ Kiến thực hiện. Ngoài nhà khách Bắc Sơn, Hạ Phổ không có một nhà khách nào có thể coi được. Thẩm Hoài nói. Còn tiếp theo nhà máy thép Tân Phổ đang tiến vào giai đoạn xây dựng cùng với triển khai công việc thu hút đầu tư, không chỉ trong huyện, cùng với các nhà doanh nghiệp, đều có rất nhiều yêu cầu cao về tiếp đãi. Nếu như dựa theo một số tiêu chuẩn quốc tế, điều kiện của nhà khách Bắc Sơn cũng có thể xem như là miễn cưỡng. Khả năng tiếp đãi có hạn. Trong thời gian ngắn không thể đưa ra nguồn vốn để có thể tiến hành quy hoạch lớn đối với nhà khách Bắc Sơn, đồng thời phải suy nghĩ đến vấn đề mà chính phủ hình thành, cũng không thể dùng nguồn vốn lớn như vậy cho một nhà khách. Do đó bước đầu tiên của huyện Hạ Phổ, tôi vẫn dự định bắt đầu cải cách từ phía nhà hàng Bắc Sơn, thu hút nguồn vốn, tiến hành cải thiện và xây dựng nhà khách Bắc Sơn. Hôm qua tôi đã bàn vấn đề này với Chu Tri Bạch, cho bằng duyệt liên lạc với các doanh nghiệp khác, gom lại được nguồn vốn 100 triệu. Đầu tư vào nhà khách Bắc Sơn. Quyền cổ phần, quyền quản lý trong huyện đối với nhà khách Bắc Sơn cũng có thể chuyển nhượng ra, chỉ cần chiếm một cổ phần nhất định, đảm bảo quyền lợi không bị tổn thất là được, đồng thời cũng có thể hạn chế chi tiêu tông huyện. Về việc này hai hôm nay tôi sẽ tranh thủ thời gian nói với chủ tịch huyện Cát, nhưng cũng cần anh giúp tôi nhanh chóng đưa ra một phương án. Đỗ Kiến đem lời nói của Thẩm Hoài, đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng. Anh có số điện thoại liên lạc của Chu Tri Bạch không? Thẩm Hoài hỏi Đỗ Kiến, vâng, có. Đỗ Kiến nói, tuy y không liên lạc với Chu Tri Bạch. Nhưng cách liên lạc vẫn không bỏ, lại không mấy xác nhận hỏi, nguồn vốn cần đầu tư vào nhà khách Bắc Sơn là 100 triệu. Là 100 triệu, khởi điểm nên nâng cao một chút. Thẩm Hoài gật đầu, nói một cách khẳng định. Hiện giờ trong trấn Thành Quan, bao gồm bên trong khu kinh tế mới Thành Nam, dân cư có 50.000 người. Đem các thành huyện tổng thống kê lại, tổng dân số cũng khoảng 200.000 người, thành thị hóa chưa đến 22%. Với suy nghĩ về tương lai của tôi, dựa theo công nghiệp hóa, sản nghiệp hóa có thể đưa thành phố phát triển, huyện Hạ Phổ cùng với Tân Phổ cùng nhau phát triển. Có thể mật độ dân số sẽ vượt qua 600.000 người. Quy hoạch mới của chúng ta sẽ dựa theo mục tiêu này mà thực hiện, là nét đầu tiên của kế hoạch mới, cải cách nhà khách Bắc Sơn. Đương nhiên tiêu chuẩn cũng không thể giảm xuống. Đỗ Kiến cứ ngỡ Thẩm Hoài, đối với Mai Khê tương đối hiểu rõ, nhưng cũng không nghĩ rằng, Thẩm Hoài đã đưa ra con số của Hạ Phổ trong tương lai thậm chí đặt mục tiêu quá cao trong 10 năm tới. Lúc này dân số trấn Thành Quan khoảng 50.000 người, tương lai dân khẩu sẽ tăng từ 10 đến 12 lần, chẳng phải là nói trấn Thành Quan cũng nên mở rộng 10 đến 12 lần. Thậm chí cao hơn. Vậy gần như phải đưa trấn Thành Quan cùng với các phía lân cận như Khinh Tây, Bình Đông đều quy hoạch, cho đến trong phạm vi ven biển Tân Phổ, trong mảnh đất chiếm gần 200 km vuông, dựng lên một cửa khẩu thành phố. Khu vực quy hoạch lúc này của trấn Mai Khê cũng chỉ khoảng hơn mười mấy km vuông mà thôi. Chương 501, Hà Nguyệt Liên bất ngờ viếng thăm sáng ngày thứ hai. Thẩm Hoài đến phòng làm việc của các Vĩnh Thu, cùng trao đổi với anh ta một phen. Nếu như không muốn việc gì cũng thông qua thảo luận trong cuộc họp thường ủy, việc nào cũng cần đến hình thức thành văn của hội ý bí thư, vậy phối hợp của các Vĩnh Thu cũng không thể thiếu sót. Thẩm Hoài không muốn gây nên mối quan hệ với các Vĩnh Thu quá cương, tuy đấm vào bí thư, đá vào chủ tịch huyện, khiến người thoải mái, nhưng trong quan trường mà bức ép cấp trên thế thì danh tiếng không mấy tốt đẹp. Trong quan trường, đôi lúc khiến người ta kính nể. Nhưng kính nể quá đáng, khiến người khác đồng thời kỳ thị, cũng khiến người khác cảnh giác, phòng bị, đây không phải trạng thái tốt nhất để triển khai công việc. Ngày trước Đỗ Kiến có rất nhiều tật xấu, nào sợ chỉ vì mua chuộc, Thẩm Hoài cũng sẽ dùng y để thám thính những lo âu của người khác, rõ ràng hắn không phải vì mâu thuẫn đơn giản, thì nhất định khiến người khác chết không lối thoát. Sau khi bước ra từ phòng làm việc của các Vĩnh Thu, Thẩm Hoài đã cho triệu tập người phụ trách từng bộ phận do hắn quản lý đến văn phòng, cùng gặp nhau, cũng giao lại một số công việc. Ngoài nhóm người Đỗ Kiến, Tống Hiểu Quân, Đới Tuyền, nhóm người Vương Vệ Thành, Dương Liễu, Vương Tế Thắng chính thức đến nhà nước báo cáo, Thẩm Hoài cũng cho gọi họ đến, cùng gặp mặt với người phụ trách từng bộ phận, còn Trần Lễ Kiệt cũng dưới sắp xếp của Đỗ Kiến, chủ động từ bỏ cơ hội vào làm việc tại nhà nước, tiếp tục ở lại trong huyện làm việc. Như vậy, Đỗ Kiến thừa việc điều động mà phát huy tác dụng sau lưng, ngoài Trần Bân trong bụng hiểu rõ, không dám lan tin, trong huyện không một ai khác có thể biết rõ trước đây công việc thu hút đầu tư trong huyện. Chủ yếu do các bộ phận ủy ban kế hoạch, ủy ban kinh tế đối ngoại phụ trách, Thẩm Hoài muốn đem công việc, nhân viên, lôi kéo từ các bộ phận này qua, thành lập cục xúc tiến đầu tư, cần có một quá trình. Văn kiện đưa ra trong huyện, trước tiên ở Ủy ban Nhân dân huyện thành lập phòng đầu tư do huyện và khu kinh tế mới cùng quản, sẽ triển khai công việc, Thẩm Hoài cho Tống Hiểu Quân chủ yếu phụ trách công việc tìm nhà đầu tư. Vương Vệ Thành, Vương Tế Thắng, Dương Liễu tạm thời cũng vào phòng làm việc đầu tư, nhưng phạm vi công việc cũng không chỉ giới hạn tìm nhà đầu tư, về phòng đầu tư càng giống như một phòng làm việc tổng hợp được Thẩm Hoài thành lập nên. Trong buổi gặp mặt, Thẩm Hoài cũng thông báo việc quy hoạch xã Tân Thành cùng với cải cách biên chế nhà khách Bắc Sơn, cùng với người phụ trách của từng đơn vị thực hiện, cũng muốn họ đưa ra kế sách, hy vọng thông qua việc thực tế, đưa bước đầu tiên của mọi người kết hợp lại, mà không phải nhất định phải tăng thêm tình cảm trên bàn tiệc. Hà Phổ không thể xem là huyện nghèo của Đông Hoa, ở hai trấn Mai Khê, Hạc Đường sau khi được quy hoạch ra, thu nhập thuế má của năm 9 năm vẫn bứt phá 100 triệu. Có thể nói kinh tế của hai năm nay cũng phát triển tương đối ổn định, người phụ trách của các bộ phận đều rất khó tưởng tượng chỉ nhà khách Bắc Sơn sau khi cải cách thì đã trực tiếp thu được nguồn vốn trên 100 triệu là văn phòng tiếp đãi của ủy ban huyện, nhà khách sạn Bắc Sơn là nhà khách có thể được nói là ổn nhất trong trấn Thành Quan, trực thuộc huyện ủy quản lý. Những năm gần đây thịnh hành phê bình bằng sao, năm ngoái nhà nước huyện cũng cho nhà khách sạn Bắc Sơn chi cho 2 triệu. Dùng để tu sửa và trang hoàng lại phòng ngủ và phòng yến tiệc, chỉ điểm này, trong huyện đã tranh giành đến đổ máu, âm thầm chiến tranh, nảy sinh ra nhiều chiêu trò quái lạ, hiện giờ nhất thời muốn đầu tư thêm 100 triệu vào. Tùy tiện ăn bớt công trình, không phải khiến người vớ bở ư. Một ngày trước, được biết Đỗ Kiến từ Ủy ban Kế hoạch huyện điều đến văn phòng huyện ủy, văn phòng nhà nước, một số người có suy nghĩ chua xót, đồng thời các chức phó đều đang hưởng thụ đãi ngộ như cấp chính, có điều gì đáng ngạc nhiên. Hôm nay được biết công trình to lớn như vậy, Thẩm Hoài cho Đỗ Kiến đứng đầu thực hiện, trong lòng một số người thực sự càng chua xót. Thẩm Hoài lên chức được vài ngày, chính là muốn gặp mặt một số người của các bộ phận cùng với trong trấn, cùng trò chuyện, tìm hiểu tình hình cơ bản. Dường như không có thời gian để làm việc khác, buổi chiều kéo Tống Hiểu Quân cùng nhau vào thành phố, đưa Vương Vệ Thành họ cùng làm quen với công việc nhân sự trong nhà nước, tình hình công việc giao cho Đỗ Kiến. Đỗ Kiến còn phải giải thích cho họ một số công việc lưu trình của thu hút đầu tư cùng với các mặt phục vụ cho doanh nghiệp. Rất nhiều việc cần phải giải quyết, trời bên ngoài cũng đã sập tối, Đỗ Kiến cũng chưa giải quyết xong công việc, nghe tiếng gõ cửa, không biết ai lại tìm y vào lúc này, liền nói, mời vào. Gương mặt của Đỗ Quý nhìn từ khe cửa, dáng vẻ muốn vào lại không dám. Khiến cho Đỗ Kiến vừa tức vừa buồn cười, trầm mặt trách, sao anh trông như tên trộm vậy? Tôi còn không phải gặp phải Thẩm lão hộ ảnh hưởng không tốt đến anh sao? Đỗ Quý nói. Đóng cửa lại. Vậy anh còn đến đây làm gì? Đỗ Kiện hỏi. Tôi đến nhà anh đợi cả buổi, nhìn thấy trời tối rồi, anh vẫn chưa về, nên mò tới đây. Đỗ Quý trả lời. Đỗ Kiến cũng không muốn những người khác nhìn thấy bộ mặt của Đỗ Quý trong phòng làm việc, gọi Đỗ Quý về nhà đợi anh ta thu dọn túi sách. Nhìn thấy ánh đèn phía bên phòng làm việc thu hút đầu tư vẫn còn sáng đèn, bước vào chào hỏi nhóm người Vương Vệ Thành một tiếng. Cũng liền quay về nhà. Lái xe đến trước đầu hẻm, Đỗ Kiến nhìn thấy phía âm u đang đậu một chiếc Santa, Đỗ Quý không đợi ở nhà y, từ trong xe ló đầu ra, gọi, anh, em đang ở đây. Đỗ Kiến đẩy xe qua đó, nhìn thấy vẻ đẹp gương mặt của Hà Nguyệt Liên trong bóng tối, khóe môi của y hơi nhếch lên, đẩy xe đến phía trước cổng, nhìn Đỗ Quý. Lại nhìn Hà Nguyệt Liên, không nói gì. Anh cho xe đậu một bên, vào đây ngồi mới dễ nói chuyện. Đỗ Quý nhìn thấy Đỗ Kiến im lặng, liền vẫy tay cho gọi y vào xe nói chuyện. Đỗ Kiến cho xe đạp dựa vào tường, ngồi vào phía sau xe, nhìn vào gương mặt cười tươi của Hà Nguyệt Liên qua kính chiếu hậu. Liền nghĩ đến chuyện trước kia, anh, Thẩm Hoài cũng thật trọng lượng, vừa mới lên chức quan mới, đã quăng cho anh một công trình lớn như vậy, sau này trong huyện ai lại còn dám không tôn hắn là thủ lĩnh. Đỗ Quý vẫn có mấy cân lượng, trong lòng có chuyện gì đều không che giấu được, nhìn thấy Đỗ Kiến ngồi vào xe mà cũng không nói gì, liền cười hì hì vào thẳng chủ đề. Đỗ Kiến biết trong huyện có tin đồn nào truyền nhanh nhất, y không trả lời Đỗ Quý. Y biết với cân lượng của Đỗ Quý, đôi lúc chỉ là không thể không chăm sóc cho đứa em trai họ nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi, ánh mắt của y vẫn nhìn vào Hà Nguyệt Liên. Mục đích hôm nay đến của Hà Nguyệt Liên, có lẽ không đơn giản như vậy. Trong lòng Hà Nguyệt Liên cũng hơi khổ sở, năm đó Đỗ Kiến bị Thẩm Hoài một chân đá ra trấn Mai Khê, đến ủy ban kế hoạch huyện treo cái chức phó chủ nhiệm không quyền không thế, cô ta xem y như là phân chó mà ném, ai ngờ xoay một vòng, không ngờ Đỗ Kiến lại đầu quân dưới chân Thẩm Hoài, có dấu hiệu được trọng dụng. Hà Nguyệt Liên không hiểu rõ, trong lòng Đỗ Kiến đối với mối quan hệ trước đây của y với Thẩm Hoài từ cấp trên trở thành thuộc hạ của hiện tại, có cảm tưởng nào, cô ta cho rằng. Chỉ cần biết được thủ đoạn 2-3 năm nay của Thẩm Hoài cùng với thay đổi cực lớn của trấn Mai Khê. Trong lòng Đỗ Kiến ắt hẳn không còn khúc mắc quá sâu. Hà Thanh Xã nghĩ thoáng nhất, cũng buông sớm nhất, nhìn xem vị trí hiện giờ của Hà Thanh Xã, thì sẽ biết được cuối cùng con người cũng phải thuận theo thời thế. Hà Nguyệt Liên khang cả tiếng, một số lời nói được vòng vo nửa vòng, đều chưa được thốt ra, liền nói, hiện giờ khu đường áp đều nói. Lần này Hà Thanh Xã và Lý Phong đều vào bộ máy ủy viên quận, bí thư Đỗ anh có nghe nói qua chưa? Trần Bảo Tề tiếp nhận Đàm Khải Bình trở thành bí thư thành ủy Đông Hoa, Hùng Văn Bân đảm nhận phó chủ tịch thường trực thành phố cùng với Dương Ngọc Quyền đảm nhận chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Hôm qua trong cuộc họp ủy viên thường vụ tỉnh đã chính thức thông qua, Đàm Khải Bình được điều đến nhận chức chủ nhiệm trụ sở cung ứng và tiêu thụ tỉnh, những việc này, Thẩm Hoài có đề cập với Đỗ Kiến vào buổi sáng. Tuy cách ngày Trần Bảo Tề lên chức còn vài ngày, nhưng sau khi Trần Bảo Tề được lên chức, điều chỉnh bộ máy của quận đường áp cũng sẽ nhanh chóng tiến hành, Phan Thạch Hoa, Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Vấn nhóm người cũ của họ Đàm lập tức sẽ bị thất thế, cùng với bộ máy mới của ủy viên, cũng sẽ là chủ đề mà nhiều người bàn luận nhất trong thời gian gần đây. Hà Thanh Xã, Lý Phong, Huỳnh Tân Lương, Quách Toàn bốn người, rốt cuộc ai sẽ được vào bộ máy ủy viên, Đỗ Kiến cũng không rõ. Dù sao y cũng không có cách để chui vào bộ não của Thẩm Hoài để xem cho rõ ràng, nhưng tương lai thành phố Đông Hoa sẽ là cục diện bình đẳng giữa họ Triệu và hệ Mai Cương, Mai Khê là nơi xuất phát của hệ Mai Cương, dù không tranh giành vị trí bí thư quận ủy, chủ tịch quận, hệ Mai Cương có 2-3 người vào trong bộ máy ủy viên, phát triển của quận mới Mai. Khê mới có ảnh hưởng quan trọng, cũng không phải việc khó tưởng tượng. Nghĩ xem Hà Thanh Xã, Lý Phong, Quách Toàn bị y áp chế trong bao năm nay. Không còn cách nào khác, ngẫm lại Hoàng Tân Lương bị y xem như đàn em, lúc này không có chỗ nào mà không phải là người của hệ Mai Cương, ngay đến nói chuyện trước mặt lãnh đạo thành phố đều có thể thẳng lưng mà đứng, mà ngay cả Thiệu Chinh y luôn xem thường, sau này sẽ là đại biểu đầu tư chúng tinh thường trú ở Hà Phổ, Đào Kế Hưng gặp anh ta cũng là tươi cười có thừa, về phần Tống Hiểu Quân 2 năm trước chỉ là một bí thư chi bộ thôn, Đỗ Kiến trong lòng ngoại trừ chua xót. Vẫn là chua xót. Năm đó Phan Thạch Quý nhảy sông là có nhiều nghi điểm, chúng tôi đã thu thập nhiều chứng cứ. Đỗ Quý nói. Những dữ liệu này, anh có thể giúp tụi em giao cho Thẩm Lão Hổ không? Lúc này Thẩm Lão Hổ đang rất cần đến những thứ này. Nhìn thấy Đỗ Quý đưa một túi ni lông màu đen, xem ra bên trong chứa không ít đồ, Đỗ Kiến vẫn không nhận lấy. Hà Nguyệt Liên rốt cuộc già dặn hơn Đỗ Quý, nhìn thấy Đỗ Kiện không tiếp lấy, nhanh chóng lại hỏi một tiếng. Có phải đợi sau khi bí thư thành ủy lên chức, chúng tôi lại mang tài liệu đưa lên? Đỗ Kiến chỉ cười, trong lòng nghĩ ắt hẳn Hà Nguyệt Liên hiểu rõ hơn so với Đỗ Quý, biết được Thẩm Hoài không cần đến bản cáo trạng của họ. Đỗ Kiến trầm ngâm một hồi, cũng sợ Hà Nguyệt Liên họ tìm nhầm người, nói, cái chết của Phan Thạch Quý là có khổ chủ, mọi người tham gia vào làm gì? Thêm một điều, cái chết của Phan Thạch Quý là việc xảy ra lúc bí thư Đàm nhận chức, dù có nghi ngờ. Mọi người cũng sẽ không để bí thư Đàm để lại vết tích xấu mà rời khỏi Đông Hoa chứ. Hà Nguyệt Liên gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Đỗ Kiến đẩy cửa xe xuống, vịn vào chiếc xe đạp bên tường, lại nói thêm một câu, chuyện ở Hà Phổ, các anh không thể nhúng tay vào, sau này vẫn nên ít đến Hà Phổ. Chương 502 Tâm tư của Thẩm Hoài Đỗ Kiến nhìn thấy Hà Nguyệt Liên lái xe cùng Đỗ Quý rời khỏi, mới đạp xe đi vào con hẻm để về nhà. anh ta biết hai hôm nay trong nhà sẽ không yên lặng, sau khi dùng cơm tối, thì lại trốn vào quán trà trong hẻm để đọc dữ liệu. Ban ngày phải thay Thẩm Hoài xử lý một số việc vặt trong cơ quan, còn phải dẫn đường cho đám người Vương Vệ Thành, Vương Tế Thắng, quen thuộc với tình hình trong huyện cùng với trình tự công việc, hai việc mà Thẩm Hoài giao lại, đặc biệt là vấn đề cải cách biên chế của nhà khách Bắc Sơn, cần phải đưa ra phương án trong gần đây. Đỗ Kiến cũng chỉ biết tranh thủ vào buổi tối, trước tiên xem thuộc dữ liệu của nhà khách Bắc Sơn, mới dễ dàng triệu tập những người của từng bộ phận để thảo luận phương án cải cách. Nói đến nhà khách Bắc Sơn, Đỗ Kiến cũng không phải hiếm đi, nhưng có một số tình hình cũng cần phải thông qua tài liệu buổi sáng tìm được mới có thể hiểu được hoàn toàn. Lịch sử của nhà khách Bắc Sơn thậm chí so với khu tiếp đãi Nam Viên của Ủy ban thành phố còn lâu đời hơn, là sau thời kỳ Thanh Trung huyện Hạ Phổ mới xây dựng lên, trải qua bao nhiêu năm thay đổi trong lịch sử, hình thành quy mô như hiện nay. Hội quán thương muối huyện Hạ Phổ của Đại viện Tam Tiến cùng với hội đường chính được xây dựng trong 50 năm, hiện đã trở thành đại sảnh cùng với phòng khách chủ yếu của nhà khách sạn Bắc Sơn. Ngoài ra còn xây vài tòa nhà nhỏ tại bờ phía Tây, dùng để tiếp đãi khách đặc biệt. Lúc này Thẩm Hoài đang tòa phía Tây của nhà khách Bắc Sơn, cả diện tích của nhà khách Bắc Sơn không lớn, chỉ có 4.000 mét vuông, thậm chí không bằng trụ sở văn hóa của Trấn Mai Khê, phòng đãi tiệc có khoảng 20 phòng, phòng khách khoảng 40. Nếu nói nhà khách Bắc Sơn có chỗ nào tốt hơn trụ sở văn hóa của Mai Khê? Đa số những người vào Bắc Sơn đều khen ngợi nơi này tách biệt với thành phố, đúng vậy, không thể so sánh với các nhà hàng hoa lệ ở thành phố, nhưng nhà khách Bắc Sơn thắng những nơi khác nhờ vào hoàn cảnh yên tĩnh. Từ năm 94 thành phố Đông Hoa đã bắt đầu thúc đẩy công việc cải cách doanh nghiệp, huyện Hạ Phổ tuy không có mang nhà khách ra cải cách, nhưng cũng đã thực hiện một số công việc căn bản. Năm 95 trong huyện đã phê duyệt cho nhà khách Bắc Sơn một nguồn vốn cố định khoảng 5.600.000. Đối với Đỗ Kiến con số này xem ra hơi thấp một chút, cũng có thể sớm đã có người đang có chủ ý cải cách biên chế khách sạn Bắc Sơn. Cố ý ép nguồn vốn xuống, nhưng cũng không phải thấp đến quá đáng, lúc đầu Trấn Mai Khê xây trụ sở văn hóa, cộng thêm sau khi Trần đang tiếp nhận quản lý, tổng thể cũng thêm vào chưa tới 8 triệu đồng, những năm gần đây ngành thương nghiệp của Trấn Mai Khê lại tăng lên, đó là điều đáng nói. Nguồn vốn của nhà khách Bắc Sơn từng có hạch toán, năm ngoái thậm chí Ủy ban kế hoạch còn đưa ra một phương án cổ phần, có được nền tảng tiến hành điều chỉnh, sẽ không khó đưa ra những phương án cải cách mới. Phải chăng đề cao giá cả kịp thời, hoặc đem giá trị của 30 mẫu do khách sạn Bắc Sơn chiếm dụng được tiến hành tính toán, tuy điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tỷ lệ cổ phiếu cuối cùng của nhà nước đối với nhà khách Bắc Sơn. Nhưng Đỗ Kiến biết được những vệt này không do anh ta làm chủ, thậm chí trước khi nắm được ý của Thẩm Hoài, anh ta cũng không nên nhắc đến. Hơn nữa mặc cho tài sản của nhà khách Bắc Sơn có được bao nhiêu, Đỗ Kiến đồng thời cũng quan tâm sau khi doanh nghiệp bằng duyệt đầu nhập vào, đưa ra nguồn vốn 100 triệu, sẽ đưa ra cải cách thế nào đối với nhà khách Bắc Sơn. Chu gia trước sau bỏ vốn vào ngành khách sạn quốc tế bằng duyệt xây một câu lạc bộ sân gôn, cũng chỉ 60 triệu mà thôi, cũng đã đủ khiến bằng duyệt thành khách sạn 5 sao cao cấp nhất Đông Hoa, nghe nói Thượng Khê Viên diện tích xây dựng gần 2.000 mét vuông. Trần Đăng trước sau tổng cộng cũng chỉ bỏ vốn không đến 6 triệu. Nhà khách Bắc Sơn, ngoại trừ đã có kiến trúc, sân vườn ra, còn phải rót vào thêm 100 triệu tài chính, Đỗ Kiến có chút hoài nghi, nhà khách Bắc Sơn một địa phương như vậy sao có thể nuốt nổi số lượng tư bản rót vào lớn như vậy chứ? Đỗ Kiến thuận tay lấy bản đồ tỷ lệ cao của Trấn Thành Quan mở ra, lấy viết đỏ khoanh vùng nhà khách Bắc Sơn trên bản đồ, đầu bút lệch về phía nhà hàng Từ Ký, Đỗ Kiến bỗng giật mình kinh hãi. Đỗ Kiến nhìn đồng hồ trên tay một chút, thời gian không tính là muộn, cũng không xác định Vương Thành Vệ có trong phòng làm việc. Anh ta đem tài liệu kẹp dưới nách, liền cưỡi xe đuổi tới ủy ban huyện đám người Vương Vệ Thành, Vương Tế Thắng quả nhiên cũng còn trong phòng làm việc tăng ca, chưa về, các anh mới chỉ là ngày đầu tiên, không nên ép bản thân vất vả như vậy. Đỗ Kiến cười tít mắt đuổi kịp Vương Tế Thắng họ lúc tan ca, kịp thời lại kéo Vương Vệ Thành vào phòng làm việc của mình, hỏi, hôm nay bí thư Thẩm có nhắc đến chuyện cải cách nhà khách Bắc Sơn, mang việc này giao cho tôi giải quyết. Đối với nhà khách Bắc Sơn tôi không đặc biệt quen thuộc, ngược lại nhà khách Bắc Sơn cùng với trong huyện lại kề lưng nhau. Có lẽ Tiểu Vương anh quen biết nhà khách Bắc Sơn hơn là tôi. Vương Vệ Thành không biết tâm tư của Đỗ Kiến, nhìn thấy anh ta qua đây hỏi tình hình về nhà khách Bắc Sơn. Đương nhiên cũng báo cáo lại tình hình mà anh ta biết được. Đỗ Kiến trải rộng bản đồ ra, chỉ vào vòng tròn anh ta vẽ trên bản đồ, nói, nhà khách Bắc Sơn sau khi thay đổi chế độ, liền muốn tiến hành xây dựng thêm với đại quy mô, không thể tranh giành đất với trong huyện, hướng về phía tây phải lướt qua sông Bắc Đường, còn về phía đông thì, phía đông này có mấy tòa kiến trúc hơi chút cản trở. Vương Vệ Thành nhìn đầu ngón tay Đỗ Kiến ấn trên nhà hàng Từ Ký. Nghi ngờ liếc mắt nhìn Đỗ Kiến một cái, nghĩ thầm, Đỗ Kiến thật không biết nhà hàng Từ Ký là của con Từ Phúc Lâm hay sao? Tuy nhiên, Vương Vệ Thành nghĩ lại cũng hiểu được, Đỗ Kiến hẳn là không biết chuyện đã xảy ra ở nhà hàng Từ Ký vào buổi tối vài ngày trước, cho nên khi anh ta ý thức được khi nhà khách Bắc Sơn mở rộng về phía đông sẽ dính đến nhà hàng Từ Ký, mới do dự thế. Mấy tòa nhà này đều là mới xây dựng những năm gần đây, dường như không dựa theo quy hoạch. Cụ thể sao lại thế, tôi cũng không rõ, còn phải điều tra bản quy hoạch cụ thể của huyện đối với tuyến đường Bắc Sơn khuya ngày hôm trước ở nhà khách Bắc Sơn sau khi gặp Đỗ Kiến. Hùng Đại Ni có nói với y một số chuyện cũ của thị trấn Mai Khê, Vương Vệ Thành cũng biết có một số việc phức tạp hơn y tưởng nhiều, tuy nhiên đối với Đỗ Kiến mà nói, có câu nói này của Vương Vệ Thành là đủ rồi. Hai năm nay Đỗ Kiến rất nhàn rỗi, không có việc thì xem xét nhân sự trong huyện. Từ Phúc Lâm có mối quan hệ gì với bạn học con trai của anh ta Trần Yến, cứ nghĩ có thể che giấu được ánh mắt của người khác, nhưng lại không giấu được ánh mắt của Đỗ Kiến, từ con trai Từ Kiện Trung của Từ Phúc Lâm cùng với Trần Yến, sâu chuỗi đến Hùng Đại Ni, sau khi được Thẩm Hoài chỉ định điều nhân viên trong huyện. Đỗ Kiến lại nhanh chóng làm rõ mối quan hệ từ Huệ Lệ, Vương Vệ Thành, cùng với Hùng Đại Ni, điều này xem như hiểm chiêu trong việc điều động mà ra tay, cố ý để Thẩm Hoài nắm được điểm yếu. Vợ của Vương Vệ Thành cùng với con trai Từ Kiện Trung của Từ Phúc Lâm là bạn học trung học, Đỗ Kiến tuy không biết chuyện xảy ra tối vài ngày trước tại nhà hàng Từ Ký, nhưng thấy Vương Vệ Thành không có ý thay Từ Kiện Trung che giấu, thậm chí trực tiếp đưa ra nhà hàng Từ Ký là Từ Kiến Trung ỷ vào xu thế Từ Phúc Lâm mà lách luật xây dựng, Đỗ Kiến còn gì mà nhìn không thấu nữa. Nhà khách Bắc Sơn phải xây dựng thêm, thì nhà hàng Từ Ký sẽ gỡ bỏ. Thẩm Hoài không mở lời, nhưng ý này bản thân Đỗ Kiến không thể lĩnh ngộ, cũng không được xem là đạt yêu cầu, Thẩm Hoài không phải muốn y đưa ra phương án cải cách với tiêu chuẩn cao, mà là đưa y ra cắn người. Điều buồn cười là người khác còn đang ngưỡng mộ Thẩm Hoài đưa cho y một công trình siêu lớn này, Đỗ Kiến nghĩ thầm, Thẩm Hoài nếu thật sự nông cạn, năm đó cũng không xảy ra nhiều chuyện rắc rối rồi. Đỗ Kiến lái xe từ trong huyện về đến nhà, thì đã gọi điện thoại cho Thẩm Hoài. Ý đồ của Thẩm Hoài tại nhà hàng Từ Ký, y đã lãnh ngộ được. Không nhất thiết phải nêu rõ, mà đem chuyện Hà Nguyệt Liên, Đỗ Quý hôm nay đưa những tài liệu đáng ngờ về vụ tự sát của Phan Thạch Quý nói cho Thẩm Hoài biết, y chưa rõ lúc này Thẩm Hoài tin tưởng y bao nhiêu, nhưng cũng nên phòng bị một tí tin tưởng này có thể sẽ bị nhóm Hà Nguyệt Liên làm đổ bể, do đó y không thể che giấu chuyện không nói. Nhận được điện thoại của Đỗ Kiến, Thẩm Hoài đang cùng với Tôn Á Lâm vào nhà. Thẩm Hoài giữ điện thoại trên cổ, vô tình khiến cho chiếc túi công văn giữ dưới tay bị rơi xuống, đúng lúc trong túi không có vật gì, văn kiện bên trong đều rớt ra bên ngoài. Thẩm Hoài một bên nghe điện thoại của Đỗ Kiến, một bên cúi xuống nhặt văn kiện, Tôn Á Lâm đứng bên hông nhìn thấy cảnh Thẩm Hoài đang bận rộn nhặt văn kiện, cũng không cúi xuống giúp Thẩm Hoài nhặt dữ liệu. Đối với Hà Nguyệt Liên, Đỗ Quý đem dữ liệu đến gặp Đỗ Kiện, Thẩm Hoài tỏ vẻ biết chuyện, cũng không nói nhiều trong điện thoại với Đỗ Kiến. Thì đã cúp máy, nhìn về Tôn Á Lâm trợn mắt vẫy tay, nói, khoảng thời gian quay về bên Pháp lại có tật xấu rồi, nhìn thấy tôi nghe điện thoại, cũng không đến giúp một tay. Hứ, có vài chiêu mà muốn lừa gạt bà sao? Tôn Á Lâm nhìn về Thẩm Hoài. Tay đặt trên cổ áo hơi khoét sâu. Thẩm Hoài thật sự không nghĩ sẽ lợi dụng Tôn Á Lâm, nhưng hành động của cô ấy mới phát hiện hôm nay cô ấy quả thật kiều diễm. Tuy từ lúc rời khỏi buổi tiệc chỉ khoác lên chiếc áo khoác giữ ấm, nhưng thiết kế của chiếc váy dạ hội được khoét sâu lộ ra một vùng cổ thon dài cùng bộ ngực tuyết trắng nhẵn nhụi, nếu vừa rồi cô thật sự không người nhặt văn kiện, nhất định có thể từ cổ áo nhìn khe sâu kia buổi chiều Thẩm Hoài đến kịp thành phố, tham gia vào buổi lễ quan trọng của Hoài Liên. Thành phố Đông Hoa vẫn còn trong thời kỳ rung chuyển, tuy nhiên cứu kết luận của ủy viên tỉnh ủy đã đưa ra thông tin. Nhưng dù sao Trần Bảo Tề vẫn chưa nhận chức. Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền cũng chưa chính thức được liệt vào ủy viên, do đó trong buổi lễ quan trọng một trong những hạng mục tiêu biểu của năm 95-96 của Đông Hoa, công nghiệp nặng Hoài Liên hoàn công, cũng phải khiêm tốn tiến hành, không có mời những vị lãnh đạo có tiếng trong thành phố tham dự. Trước mắt công nghiệp nặng Hoài Liên xây dựng một bộ phận, chủ yếu là dùng tàu, dùng cầu được xây bằng sắt thép, trước mặt cũng là doanh nghiệp sắt thép Mai Khê thực hiện, sau khi dựng xong, mỗi năm lượng tiêu hao từ 15.000 đến 200.000 tấn. Đối với sơ bộ kết cấu của doanh nghiệp Mai Cương, ý nghĩa vô cùng to lớn. Thẩm Hoài Kiệt quay trở về, chủ yếu cũng vì cùng với thực nghiệp phi kỳ cổ động lớn của công nghiệp nặng Hoài Liên gặp mặt Johan đại diện gia tộc Ellen lần này đến trong nước. Lần gặp mặt này, tiến thêm một bước thảo luận về việc xây dựng Tân Phổ, Tôn Á Lâm cũng đã vất vả quá nhiều, hôm nay cùng với đại diện của thực nghiệp phi kỳ, cùng đến Đông Hoa. Tôn Á Lâm nhìn Thẩm Hoài nhặt những văn kiện lên, bên trên có một tờ phác thảo bằng tay, đem ra không ngờ là phần quy hoạch của nhà khách Bắc Sơn cùng với khu vực xung quanh. Cô ta nghi ngờ hỏi, anh đã đi đến bước này, những việc này còn do anh đích thân thực hiện, lúc nãy anh mới nhận cú điện thoại của Đỗ Kiến, lúc nãy không phải anh đã nói, đã đem việc cải cách nhà khách Bắc Sơn, giao cho y thực hiện sao? Rất nhiều công việc cụ thể, tôi có thể buông tay cho người khác làm, nhưng với việc quy hoạch, thiết kế thành phố, tôi vẫn không muốn buông tay. Thẩm Hoài cười nói, hiện nay có thể nói Hạ Phổ là một tờ giấy trắng, mỗi một thứ đều rất quan trọng. Hiện tại sẽ do tôi quyết định mỗi một bước rốt cuộc nên vẽ thế nào, công việc có cảm giác thành tựu. Có công việc ý nghĩa như vậy, làm sao tôi có thể cho người khác thực hiện chứ? Thẩm Hoài không phải lo lắng Đỗ Kiến sẽ tái mấy chân tay vào chuyện này, mà biết được Đỗ Kiến tuy là người trong quan trường, nhưng tầm nhìn bình thường vẫn giới hạn ở Hạ Phổ, không thể đưa ra nhiều phương án cải cách nhà khách Bắc Sơn. Thẩm Hoài tạm thời muốn đóng băng quy hoạch và xây dựng của Trấn Thành Quan. Nhưng vào lúc đó nguồn tài chính có hạn của thành phố hoàn toàn được đầu tư vào khu kinh tế mới Tân Phổ, huyện Hạ Phổ vẫn có một số người có ý kiến, do đó phía Trấn Thành Quan còn phải kiêm cả công việc cải thiện trong thành phố. Trước mắt mà nói, tạm thời Thẩm Hoài dự tính cải tạo chủ yếu ở huyện Hạ Phổ, Trấn Thành Quan tập trung tại phía Bắc, để tiết kiệm nguồn tài chính có hạn, nên cần phải cải tạo nhà khách Bắc Sơn lớn hơn, như vậy mới có thể đưa một số nhiệm vụ, mới được cải tạo nhà khách Bắc Sơn. Có thể trong thời gian ngắn cải thiện được môi trường của Trấn Thành Quan, đường Bắc Sơn cùng với sông Bắc Đường. Dù giao việc này cho Bằng Duyệt thực hiện, Bằng Duyệt cũng chỉ làm việc thiết kế nội bộ cho nhà khách Bắc Sơn, phía ngoài cùng với đường lối của nhà khách, quy hoạch khuôn viên và cây xanh. Thậm chí bao gồm phát triển trong huyện, đều cần đến trong huyện phụ trách, Thẩm Hoài không tin tưởng vào khả năng nghiệp vụ của các bộ phận quy hoạch trong huyện, cũng không cho rằng Đỗ Kiến có thể nâng cao chất lượng, chỉ cần mình rút ra thời gian. Hắn sẽ cho Đỗ Kiến họ phải làm ra công việc cụ thể. Chương 503, váy của Tôn Á Lâm Trần Đan vẫn chưa về, vào trong phòng, Thẩm Hoài ném cặp công văn lên bàn trà, vào phòng bếp lấy ấm để đun nước rồi quay về phòng khách liền thấy Tôn Á Lâm ngồi khoanh chân trên ghế sofa, lấy một xấp bản vẽ dự thảo từ trong túi công văn của hắn ra nhìn. Dù sao thì trước khi lật đồ của người ta thì em cũng phải nói một tiếng chứ. Thẩm Hoài nói. Tôn Á Lâm ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, lông mi dài chớp chớp, giơ giơ bản vẽ dự thảo trong tay, mở to đôi mắt linh động nhưng lại cười nói lời bịa đặt, thật là không đúng lúc, túi của anh rơi dưới đất, những thứ này đều tự mình trượt ra. Em thuận tay giúp anh nhặt lên, cũng không cần anh cảm ơn em nữa, em tưởng chỉ số thông minh của anh thấp như vậy chắc. Thẩm Hoài hỏi. Tôn Á Lâm đôi môi mềm mại đỏ hồng biểu một cái hỏi, chỉ số thông minh của anh cao ở đâu? Tôn Á Lâm thu gọn vào một góc ở trên sofa, dịch chỗ cho Thẩm Hoài ngồi xuống. Thẩm Hoài đợi nước sôi nên đứng ở bên cạnh sofa. Sau khi vào trong phòng, Tôn Á Lâm chỉ cởi áo khoác che gió xuống, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, bắp chân thon dài trắng nõn như ngà voi lộ ra dưới chiếc váy dài màu tím. Cô cúi người xem bản vẽ dự thảo. Chiếc cổ áo thiết kế ngực thấp lộ ra cái cổ thon dài và một mảng ngực trắng như tuyết nõn nà. Khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang vô cùng xinh đẹp, Thẩm Hoài nhìn từ trên cao xuống, từ cổ áo có thể nhìn thấy phong cảnh nơi sâu nhất ở giữa hai bầu ngực. Thẩm Hoài cũng hoài nghi nếu như hắn không xoay chuyển ánh mắt thì liệu máu mũi có xịt ra ngoài không? Anh chỉ có chút tiền đồ ấy thôi mà. Tôn Á Lâm ngẩng đầu liếc Thẩm Hoài một cái, thấy ánh mắt hắn nhìn vào lồng ngực của cô, khinh thường hất mặt với hắn một cái. Có muốn sợ một chút không? Em sẽ không đánh anh chứ? Thẩm Hoài nuốt nước miếng, trơ mặt ra hỏi. Nếu anh đánh thắng em sẽ để anh sợ. Tôn Á Lâm nói, bỗng chốc tay nắm lấy tay vịn. Giơ chân lên đá vào mông Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đang cảnh giác, tránh rất nhanh khiến Tôn Á Lâm một cước thất bại, chỉ là một cước này của cô dùng lực cũng rất lớn, đoạt một tiếng, chiếc váy dài liền mở ra hết, vẹo qua một bên. chợt lộ ra đôi chân dài trắng bóng cùng một góc chiếc quần lót màu tím, còn có mấy chiếc lông màu đen nghịch ngợm lộ ra. Tôn Á Lâm thấy ánh mắt Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào đùi cô thì lại không nói lấy đồ vật gì đó che lại mà trực tiếp lấy một chiếc gối ném vào mặt Thẩm Hoài, còn nhìn nữa thì em đâm mù mắt anh đấy. Hả, chẳng phải em cố ý lộ ra cho anh xem sao? Thẩm Hoài ôm lấy gối tránh sang một bên, vậy anh không nhìn nữa. Nhưng lại nhìn không được nhìn mấy cái vào bắp đùi trắng nõn của Tôn Á Lâm, thật là dài đến kinh người, hơn nữa không gầy không béo, giống như là đồ vật xinh đẹp được khắc một cách tinh tế, còn dài đến vô bờ bến, ngang ngược tiến vào trong lòng người khác. Trong lòng nghĩ đôi chân đẹp như vậy chỉ có thể để con gái sờ, thật là lãng phí. Tôn Á Lâm lại lườm người không có tiền đồ là Thẩm Hoài một cái, ông lấy chiếc váy đã rách đi về phòng, thay quần dài, thật là uất ức thay cho cái váy bị hy sinh một cách vô ích kia, đều tại anh chọc em đây bao nhiêu năm nay mới mặc váy đóng giả thuộc nữ lại có kết cục như vậy. Chiếc váy này cũng đắt lắm đấy, thuộc nữ có người nào mà lại mặc váy rồi giơ chân đá người khác như em không? Thẩm Hoài hỏi, ngồi cách cô rất xa. Tôn Á Lâm thấy bộ dạng khiếp đảm của Thẩm Hoài liền nói, anh yên tâm, hôm nay tâm trạng em rất tốt, không đánh anh đâu, anh ngồi gần đây một chút. Nhìn những chữ như gà bới của anh này, anh định xây một tòa thành mới ở Tân Phổ à? Mấy ngày nay em không ở trong nước. Thẩm Hoài nói, Điền Gia Canh đã đề xuất với hội nghị tỉnh ủy, muốn xây dựng Đông Hoa trở thành cảng đầu mối then chốt, tổng hợp với quy mô lớn của vùng duyên hải phía đông. Trở thành đầu cầu để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Hoài Hải. Cho dù có phải là vì chịu ảnh hưởng của lời hiệu triệu của Điền Gia Canh hay không, hành động của anh ở Tân Phổ không thể nhỏ, nếu nhỏ thì chẳng phải khiến cho người khác khinh thường sao. Thêm nữa là vùng biển từ trấn Thành Quan huyện Hà Phổ hướng theo phía đông đến trấn Tân Phổ chỉ cách nhau 12 km, nhìn từ con mắt truyền thống sẽ thấy 12 km là khoảng cách quá dài nhưng cùng với sự gia tăng tốc độ phát triển của việc xây dựng trấn Thành Quan, nếu bây giờ chúng ta gộp trấn Thành Quan và Tân Phổ làm một để cùng thiết kế kế hoạch xây dựng tổng thể. Chỉ cùng tròn trong thành cảng mới xây dựng thì dăm 3 năm nữa có lẽ sẽ xuất hiện khiếm khuyết, đến lúc đó muốn quay ngược lại để điều chỉnh thì khó khăn vô cùng. Đồng thời cũng gây ra lãng phí vô cùng lớn. Hơn nữa, trấn Thành Quan của Hà Phổ cũng cách thành phố không xa, chỉ 30 km, nếu như phát triển về hướng đông thành phố, mà Tân Phổ lại mở rộng về phía tây thì trong tương lai không xa, thành phố và các khu vực khác sẽ có thể liên kết lại, 10 năm sau Tân Phổ rút huyện, thành lập quận, chính thức gia nhập vào thành phố Đông Hoa cũng không chừng. Có ý tưởng cũng là không tồi nhưng anh ở Hà Phổ có thể gom lại được bao nhiêu tiền để xây dựng thành phố? Tôn Á Lâm hỏi. Theo mấy bản vẽ phác thảo này của anh thì không cần nói cái gì khác, chỉ nói chuyện xây dựng nền móng của thành, nếu không có 20 tỷ để đầu tư thì tòa thành này ngay từ giai đoạn hình thành đã quá khó khăn rồi. Mà thành phố Đông Hoa muốn phát triển mức như anh nói thì đầu tư 20 tỷ xây dựng cơ sở thì mới có thể ra hồn. Anh tưởng anh có thể in ra tiền à, vì vậy mới nói có một số việc cần làm từng bước một, có một số việc phải bàn từng chuyện một. Thẩm Hoài tay ấn chặt lông mi, người ngửa ra sau dựa vào ghế salon, nói, bây giờ huyện Hà Phổ chủ yếu muốn mở rộng quyền với phía tỉnh. Muốn quyền sở hữu tài sản với phía thành phố, anh định trong 2 ngày tới sẽ chạy đến tỉnh tìm Điền Gia Canh, Triệu Thu Hoa để nói chuyện, không biết bọn họ có thèm để ý đến anh không? Năm 95 thu nhập tài chính huyện Hà Phổ vượt mức 100 triệu, xếp hạng bậc trung trong số 7 huyện 3 quận của Đông Hoa. Không tính là nghèo nhưng số tiền có thể thu gom để xây dựng cơ sở của thành cho trấn Thành Quan thì không được 10 triệu, mà nếu làm theo bản quy hoạch của Thẩm Hoài thì đầu tư vào xây dựng cơ sở trong 5 năm đã tính theo con số hàng trăm triệu, thiếu hụt rất lớn, hắn vẫn phải đối diện với vấn đề làm sao để có tiền. Anh hy vọng có thể bàn bạc có kết quả. Tôn Á Lâm hỏi. Sau khi Trấn Mai Khê 3 năm tài chính khoán đến hộ gia đình, nguồn thuế mới tăng mới có thể tập trung ở Mai Khê, hoàn thiện các vấn đề xây dựng cơ sở một cách nhanh nhất. Thẩm Hoài nói, bây giờ phải ưu tiên năng suất, chiếu cố công bằng, anh không hy vọng tỉnh thành phố đem quá nhiều tài nguyên hướng về phía Hà Phổ nhưng cũng hy vọng trước khi Hà Phổ thật sự phát triển thì tỉnh thành phố cố gắng hết sức để khắc chế không lấy quá nhiều nguồn thuế từ Hà Phổ, đây là một mặt, mặt khác là muốn tỉnh để huyện Hà Phổ có quyền dự trữ một ít đất. Anh định học kinh nghiệm của Singapore à? Tôn Á Lâm hỏi. Nơi nhỏ bé như Singapore mà phát triển kinh tế lại có thành tựu lớn như vậy là có liên quan đến vị trí địa lý của nó. Nhưng kinh nghiệm các mặt khác cũng cần học tập. Thẩm Hoài ông đầu, gác chân lên bàn trà, nói, đều nói Trung Quốc đất rộng của nhiều nhưng chia đều cho 1,2 tỷ dân số, đất không to ra được mà của cũng không phát triển thêm được, vì vậy việc sử dụng đất trong nước phải học kinh nghiệm thâm canh của Singapore. Bây giờ khắp nơi đều đang thành lập cục xúc tiến đầu tư, vì vậy anh thành lập cục xúc tiến đầu tư ở huyện Hà Phổ sẽ không gặp phải trở ngại gì. Mọi người đều thấy đó là lẽ đương nhiên, nhưng nếu anh thành lập trung tâm quản lý dự trữ đất đai và song song với các cơ quan cấp cục khác thì tỉnh, thành phố chưa chắc đã gật đầu đồng ý. Tôn Á Lâm hỏi, thế anh còn muốn làm văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước nữa không? Đương nhiên là làm, sao lại không chứ? Thẩm Hoài nói. Đầu tư vào công trình Mai Khê và tập đoàn đầu tư Tân Thành là mô hình đi đến thành công mới, chuyển đến Hà Phổ sẽ không có lực cản quá lớn, hơn nữa tương lai nguồn gốc tiền xây dựng cơ sở của Hà Phổ chủ yếu sẽ dựa vào việc khai thác loại mô hình này. Tôn Á Lâm lại chăm chú nghĩ một chút, dây dây đầu, hét lên, nhiều chuyện như vậy cùng đang hết vào nhau, thật là khiến người ta đau khổ mà. Em chỉ quan tâm đến hạng mục nhà máy thép là được rồi, nghĩ nhiều quá thì người sẽ chưa già đã yếu mất. Thẩm Hoài cười ha hả nói, mấy ngày nay anh mệt đến mức sắp không thở được rồi. Hắn cầm lấy bản vẽ dự thảo từ tay Tôn Á Lâm, che lên mặt, ngửa mặt nằm trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài rất lâu không có động tĩnh gì, giơ chân ra đá đá, hỏi, sao anh không hỏi tiến triển của cuộc đàm phán giữa em và Thực Nghiệp Phi Kỳ? Thẩm Hoài không nhúc nhích tí nào. Không để ý đến cô. Tôn Á Lâm giơ mũi chân cò chiếc chầm của hắn, bị Thẩm Hoài một phát nắm lấy. Mặc dù Tôn Á Lâm thay quần dài, sẽ không bị nhìn thấy hết nhưng mũi bàn chân trần giống như phấn điêu khắc, ngọc mài dũa vậy, còn bôi lên một lớp sơn móng tay trên móng chân khiến trong lòng hắn nghi ngờ, hỏi Tôn Á Lâm, em còn thích đàn bà không, sao bây giờ lại mặc váy rồi bôi sơn móng tay vậy? Tôn Á Lâm khó chịu nhìn Thẩm Hoài một cái, nói, chẳng phải vì xã hội này quá biến thái sao? Bà đây nhất định phải trang điểm ăn mặc giống như một người phụ nữ mới được coi là bình thường. Muốn rút chân từ tay Thẩm Hoài, bà đây còn phải về phòng rửa sạch cái loại sơn móng tay khiến người khác ghê tởm này. Tôn Á Lâm khổ người lớn nhưng bàn chân lại không lớn, nắm trong tay rất mềm mại, Thẩm Hoài có chút không nỡ buông tay, lúc này di động hắn để trên bàn trà bỗng đổ chuông, Tôn Á Lâm dường như bị dọa cho một trận, mãnh liệt thu chân về, phút cuối cùng mới ý thức được là có người gọi điện thoại tìm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài xoay người cầm lấy di động, nhìn số xong, lông mày đột nhiên dựng lên. Điện thoại của ai gọi đến vậy? Thấy bộ dạng Thẩm Hoài như vậy, Tôn Á Lâm chụm đầu vào xem. Màn hình hiển thị một dãy số điện thoại di động chưa lưu trong máy. Đây là số điện thoại di động của Lưu Vĩ Lập. Thẩm Hoài nói, tắt tiếng của điện thoại đi nhưng không lập tức nghe. Tôn Á Lâm liếc Thẩm Hoài một cái. Mặc dù bây giờ rất ít người có di động nhưng trong đám người mà Thẩm Hoài tiếp xúc thì di động lại rất phổ cập, không ngờ trí nhớ của Thẩm Hoài lại tốt như vậy, có thể nhớ được số điện thoại di động của Lưu Vĩ Lập, nhưng đồng thời cũng thấy nghi hoặc, đại thư ký của Đàm Khải Bình, lúc này Lưu Vĩ Lập gọi điện thoại đến cho Thẩm Hoài để làm gì? Là vì trước khi rời khỏi Đông Hoa, Đàm Khải Bình muốn nói chuyện với Thẩm Hoài sao? Thẩm Hoài nhận điện thoại, trong điện thoại Lưu Vĩ Lập cũng không nói quá nhiều lời vô nghĩa. Chỉ nói Đàm Khải Bình có thể gặp mặt hắn, hỏi hắn chiều ngày mai có thể bớt chút thời gian không. Thẩm Hoài đương nhiên sẽ gặp mặt Đàm Khải Bình, hẹn chiều ngày mai hắn đến thành ủy rồi ngắt điện thoại. Tôn Á Lâm cười ha hả nói, anh cứ cẩn thận, ngày mai vào thành ủy lại bị Đàm Khải Bình quẳng chén làm hiệu. Thẩm Hoài nghĩ lại ân oán 3 năm nay với Đàm Khải Bình cũng chỉ có thể hóa thành nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù cùng với việc cải cách càng ngày càng sâu sắc hơn, hệ thống hợp tác xã mua bán có xu thế sụp đổ nhưng lúc này các ban ngành của tỉnh vẫn được coi là chạm tay có thể bỏng, mặc dù Đàm Khải Bình cuối cùng vì không thể khống chế cục diện Đông Hoa mà bị tỉnh điều đi nhưng nói cho cùng cũng không phải lỗi nặng. Thêm nữa là Tống Hệ cũng không thể nói rét lạnh lòng người, Đàm Khải Bình bị điều đến nhận chức chủ tịch hợp tác xã mua bán của tỉnh, đối với hai bên miễn cưỡng có thể nói là một bậc thang không đến nỗi khó coi lắm. Thẩm Hoài cũng không rõ ràng lắm, chiều ngày mai khi gặp Đàm Khải Bình, y sẽ nói những gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 504, chặng đường kêu oan ngày hôm sau, buổi sáng sau khi gặp mặt Johan, Ellen là đại biểu của Thực Nghiệp Phi Kỳ, Thẩm Hoài ăn cơm trưa, buổi chiều đến Ủy ban Nhân dân thành phố tìm Cao Thiên Hà nói chuyện bao thầu tài chính và thuế trước. Tỉnh Hoài Hải ở vùng Duyên Hải phía Đông cũng bị coi là tỉnh có kinh tế lạc hậu. Sau khi thực thi chế độ phân thuế, thuế thu nộp lên ngân khố quốc gia về cơ bản cũng đều dựa vào phương thức chi trả di dời tài chính để trả về tỉnh, cho nên thuế thu tài chính ở địa phương đại đa số đều tiến hành phân phối ở 4 cấp độ là tỉnh, thành phố, huyện và trấn. Mấy năm gần đây, thu nhập thuế vụ tài chính ở Hà Phổ rất có hạn, tỷ lệ nộp lên không cao. Nhưng trước mắt hạng mục nhà máy thép Tân Phổ đã tiến vào giai đoạn khởi động, xây dựng quy mô lớn, tất nhiên sẽ đẩy mạnh nguồn thu tài chính và thuế vụ của các địa phương ở huyện Hà Phổ tăng vọt lên. Theo chính sách tài chính hiện hành, nguồn thu tài chính và thuế vụ mới tăng của Hà Phổ sẽ phải nộp khoảng 6 phần cho tỉnh thành phố. Thẩm Hoài hy vọng có thể giảm bớt tỷ lệ nộp lên tỉnh, thành phố, để lại nhiều tiền thu tài chính và thuế vụ ở lại Hà Phổ để xây dựng địa phương. Những điều này đều cần hắn lần lượt nói điều kiện ưu đãi với thành phố. Với tỉnh, huyện các anh đem báo cáo đến trước đã. Đối diện với lời thỉnh cầu của Thẩm Hoài, sau khi nghe xong, Cao Thiên Hà cũng trả lời theo cách giải quyết việc chung, tôi biết chưa thể quyết định được gì, bên này còn cần phải họp nghiên cứu một chút. Liên quan đến vấn đề mấy trăm triệu thậm chí còn lớn hơn tiền phân phối tài chính và thuế vụ, Thẩm Hoài cũng biết không phải chỉ một mình Cao Thiên Hà có thể quyết định chuyện này, hắn đến chỉ là để nói chuyện với Cao Thiên Hà trước, gật gật đầu nói, vậy tôi không làm phiền chủ tịch thành phố Cao nữa, tôi còn phải đến chỗ bí thư Đàm nữa. Cao Thiên Hà ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn Thẩm Hoài đi ra đóng cửa, trầm ngâm một lát lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài tòa lầu của Ủy ban Nhân dân thành phố trồng hơn chục cây bạch quả, cũng được một số năm rồi, cao ngất ngưỡng, đầu ngọn cây vừa khéo vươn đến ngoài cửa sổ văn phòng ở tầng 8 của Cao Thiên Hà. Lá cây mới mọc ở đầu ngọn cây có một màu xanh tươi mới, khi gió nhẹ lướt qua thì nhẹ nhàng đong đưa. Trong cuộc đại địa chấn quyền lực này của Đông Hoa, mặc dù đã giữ được chức một cách tràn đầy nguy hiểm nhưng trong lòng Cao Thiên Hà không quá mừng thầm. Khi Đàm Khải Bình mới đến Đông Hoa thì chỉ có Thẩm Hoài thay y đấu tranh anh dũng, địa phương một mảnh im miệng không nói, tràn đầy cảnh giác với Đàm Khải Bình, không chịu phối hợp mọi chuyện. Đợi đến khi Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài lục đục có chuyện, nước lửa không thể ở cùng nhau thì các thế lực khác ở địa phương nhất thời cũng khó thích ứng được, một bộ phận khá lớn cũng giống như Cao Thiên Hà vậy, đều có tâm tư bàng quan. Chỉ là thế cục phát triển đến ngày hôm nay, Đàm Khải Bình ảm đạm rời sân. Mọi người bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện hệ mai cương sớm đã tươi thắm thành rừng. Mà đại biểu của triệu hệ tiến vào Đông Hoa là Trần Bảo Tề lại có sự ủng hộ của các thế lực địa phương như tỉnh Cương, Ngu Thành Chấn. Cao Thiên Hà Anh cũng không có khả năng chống lại. Mặc dù tạm thời giữ được cái ghế chủ tịch thành phố nhưng Cao Thiên Hà biết cảm giác kẹp giữa triệu hệ và mai cương hệ không dễ chịu chút nào, càng khiến anh ta khó chịu hơn là những người khác đều có thể chọn thiện mà theo. Nhưng cho dù là triệu hệ hay mai cương hệ thì đều không cho Cao Thiên Hà Anh một chỗ dung thân. Sau này, anh ở Đông Hoa, nếu hướng quá nhiều về phía triệu hệ thì mai cương hệ sẽ nghĩ mọi cách để đá anh ta đi. Bị ép đến mức khó chịu. Nếu anh ta quá nghiêng về mai cương hệ thì Trần Bảo Tề cũng sẽ không để yên cho anh ta, cục diện như vậy thì anh ta nên xử lý thế nào đây? Đi vòng qua hoa viên nhỏ ở phía bắc, đi vào tòa nhà lớn của thành ủy. Đứng ở trong lối đi nhỏ vừa tối vừa lạnh, Thẩm Hoài vô cùng bùi ngùi, hắn cũng không biết đối diện với Đàm Khải Bình thì hai bên còn có lời gì muốn nói. Thẩm Hoài thuận tay gõ cửa đi vào văn phòng của Hùng Văn Bân, không ngờ Lưu Vĩ Lập đang ở trong văn phòng của Hùng Văn Bân. Thấy Thẩm Hoài thò đầu đi vào, Lưu Vĩ Lập nặng ra nụ cười nói, tôi còn đang nghĩ lúc nào anh đến đấy. Tôi vừa mới đến chỗ chủ tịch thành phố Cao tìm anh ta nói chuyện bao thầu tài chính thuế vụ. Cũng không biết lúc nào thì xong nên không liên lạc trước với trưởng ban thư ký Lưu. Thẩm Hoài hỏi Lưu Vĩ Lập, trưởng ban thư ký Lưu, rốt cục bí thư Đàm tìm tôi là có chuyện gì vậy? Anh nói với tôi một tiếng, đừng để trong lòng tôi lo lắng có sai lầm gì mà để bí thư Đàm biết và muốn phê bình tôi. Lưu Lập Vĩ nhìn khuôn mặt cười vui vẻ của Thẩm Hoài, dường như không khác gì so với khuôn mặt gã nhìn thấy khi mới đến Đông Hoa, nhưng ai mà biết phía sau khuôn mặt này lại ẩn giấu vũ khí hung ác. Lại ép đường đường là một bí thư thành ủy phải đi khỏi Đông Hoa. Cũng không có chuyện gì khác. Lưu Lập Vĩ nói, bí thư Đàm sắp rời khỏi Đông Hoa về tỉnh rồi, trước khi rời Đông Hoa muốn mời mọi người đến ngồi xuống ăn bữa cơm. Cùng ăn cơm thì tốt quá. Thẩm Hoài nói, vậy tôi đợi ở chỗ Lão Hùng. Lúc nào bí thư Đàm xong việc thì trưởng ban thư ký Lưu đến gọi chúng tôi một tiếng. Lưu Vĩ Lập không biết Đàm Khải Bình có muốn gặp riêng Thẩm Hoài ở văn phòng hay không nên rời đi trước. Nhìn cửa đóng chặt, Thẩm Hoài kéo một chiếc ghế, ngồi trước bàn làm việc của Hùng Văn Bân, lắc đầu cười nói, tối hôm qua không hiểu sao lại nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Lưu. Nói hôm nay muốn gặp mặt, không biết có tiệc ngon không nữa. Hình như việc Lưu Vĩ Lập cùng đến tỉnh đã định rồi, bên phía hợp tác xã mua bán sắp xếp cho gã chức chủ nhiệm một văn phòng không khó. Hùng Văn Bân nói, Tô Khải Văn đi hay không thì vẫn chưa quyết định nhưng Tô Khải Văn và Đàm Tinh Tinh đã nhận giấy chứng nhận, cho dù có về tỉnh cũng sẽ không đến tổng hợp tác xã mua bán. Nhưng mà có Tô Vi Quân thì Tô Khải Văn đến ban ngành nào ở tỉnh, làm chức phó phòng, qua hai năm lại thăng chức cũng chẳng phải chuyện gì khó, đám người Chu Kỳ Bảo sẽ có chút lúng túng. Thẩm Hoài cười, đối với Đàm Khải Bình mà nói, không phải là phủi mông rời đông hoa đi là được. Y có vòng tròn lợi ích cần giữ gìn, nếu như y phủi mông đi thật, không giải quyết tốt công tác khắc phục hậu quả, ném dòng chính thân cận ở lại Đông Hoa cho người khác ức hiếp thì chức chủ nhiệm hợp tác xã tổng hợp này sẽ là điểm dừng cuối cùng của y, cho dù đến hợp tác xã mua bán ở tỉnh, y cũng chưa chắc có thể khống chế cục diện. Nếu như Đàm Khải Bình bị điều đi khỏi Đông Hoa một cách bình thường thì trước khi y rời đi, ít nhất có thể sắp xếp hai người Lưu Vĩ Lập và Chu Kỳ Bảo đến vị trí số một của cùng huyện phía dưới hoặc cục. Những cán bộ khác của Đàm hệ còn lưu lại ở Đông Hoa cũng sẽ không quá chật vật, sẽ không hoảng loạn như ngày hôm nay. Bây giờ Lưu Vĩ Lập đã xác định là đi cùng Đàm Khải Bình đến tỉnh, Tô Khải Văn có ông bố làm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tuổi cũng còn trẻ, cho dù gặp phải một số khó khăn thì đứng lên cũng nhanh, cùng lắm thì về ban ngành nào đó của tỉnh làm vài năm. Người không thể chịu nổi đã kích nhất là Chu Kỳ Bảo, Hám Văn Đào. Một mặt tuổi tác bọn họ cũng đang là thời kỳ khỏe mạnh hoàng kim để làm việc, mặt khác vị trí mà họ đang đứng lúc này cũng rất quan trọng, hơi chút sơ sẩy là bị đánh cho bạc vô âm tín dăm ba năm thì rất khó có cơ hội xoay người. Hoặc là có nhược điểm gì bị người khác nắm được, đánh lén một phát thì cảnh ngộ sẽ càng thê lương. Vì thế đối với Đàm Khải Bình mà nói, cho dù trước đây quan hệ có tồi tệ đến đâu, có nghiến răng nghiến lợi đến cỡ nào thì lúc nên cúi đầu thì vẫn phải cúi. Khi sắp đến năm rưỡi thì Vĩ Lập mới đến gọi Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân cùng đi xuống lầu. Đàm Khải Bình đã xuống lầu trước nhưng chiếc xe số 1 liền đổ ở trước hành lang tòa nhà, lái xe Hoàng Hy đứng bên cạnh xe, thấy Trần Vĩ Lập đưa Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân xuống lầu liền giúp bọn họ mở cửa xe. Lúc tan việc, nhân viên công tác của cơ quan cũng lục tục rời khỏi tòa nhà. Thấy Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân cùng ngồi vào xe của Đàm Khải Bình, đa số mọi người đều nhìn một cách kỳ quái. Kiềm chế sự kích động để khỏi châu đầu ghé tai, dồn dập đi về phía nhà để xe, lấy xe về nhà. Thẩm Hoài cũng không biết tình huống như thế này có phải do Đàm Khải Bình cố tình sắp xếp hay không, ngồi vào trong xe, thấy khuôn mặt nghiêm túc của Đàm Khải Bình, trong lòng nghĩ, bữa cơm này khiến người ta thật khó chịu. Hùng Văn Bân ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu chào hỏi Đàm Khải Bình, nhất thời cũng không nhớ ra lần trước ngồi cùng một xe với Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài là khi nào, cảm giác đã khá lâu rồi. Đợi đến khi Lưu Vĩ Lập ngồi lên chiếc xe phía sau, Hoàng Hy mới khởi động xe lái đi. Cửa sổ chiếc xe phía sau đóng chặt, Thẩm Hoài cũng không biết có ai ở trên chiếc xe kia nữa. Ngay lúc chiếc xe số 1 chạy khỏi tòa nhà thành ủy thì đám người đứng ở bên đường đối diện nhìn thấy xe của Đàm Khải Bình đi ra, ồn ào một tiếng chạy ra giữa đường khiến đường tắc nghiêm trọng, không cho chiếc xe nào có cơ hội rời đi. Thẩm Hoài nhìn những tranh chữ mà đám người kia lôi ra cũng thấy đau đầu, đêm hôm qua Đỗ Kiến mới gọi điện thoại nói Hà Nguyệt Liên, Đỗ Quý lấy tài liệu đáng ngờ trong cái chết của Phan Thạch Quý tìm y. Không ngờ hành động của bọn Hà Nguyệt Liên lại nhanh như vậy, hôm nay vội vàng đến cửa tòa nhà của thành ủy để chặn xe Đàm Khải Bình, lại còn là chiếc xe mà hắn và Hùng Văn Bân cùng ngồi ở đằng sau. Cha tôi chết một cách kỳ quái, gia sản trong nhà bị thân thích của người làm quan cướp hết. Lưu Lập Vĩ đi xuống từ xe phía sau, nhìn đám người gây tắc đường này lôi biểu ngữ ra cũng cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Đám người đó bịt chặt đường, lúc này có một thanh niên đốt giấy để tang, ôm một chiếc hộp màu đen giống như hộp đựng tro cốt, quỳ xuống đường, áo trắng trên người viết bốn chữ lớn là giải oan cho cha. Trần Vĩ Lập vừa kinh sợ vừa nghi ngờ đi đến, cách cửa kính xe hỏi Đàm Khải Bình, bí thư Đàm, chúng ta có nên về trước rồi để các đồng chí của Cục Thông tin đối ngoại ra mặt giải quyết không? Nhìn về phía Đàm Khải Bình, không biết trong tình huống này Đàm Khải Bình sẽ xử lý ra sao. Đàm Khải Bình không nói gì, trầm mặc nhìn tình hình bên ngoài xe. những cảnh vệ trực ban trong tòa nhà thành ủy phản ứng rất nhanh, cùng hợp với đặc cảnh và bảo vệ trực ban, hơn chục người rất nhanh liền đi ra từ cửa lớn, tách xe Đàm Khải Bình và xe chặn đường kia ra, chuẩn bị giúp xe Đàm Khải Bình quay đầu về tòa nhà thành ủy trước. Hùng Văn Bân nhìn thấy trên biểu ngữ có viết hai chữ nhảy hồ, tự nhiên cũng hiểu là có liên quan đến cái chết của Phan Thạch Quý, anh ta nhìn Đàm Khải Bình, Thẩm Hoài một cái từ kính chiếu hậu, yên lặng đợi Đàm Khải Bình ra quyết định. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa xác định được Đàm Khải Bình có biết cái người Phan Thạch Quý này không, dù sao có một số chuyện, cấp dưới cũng không phản ánh đúng như sự thật với Đàm Khải Bình. Mặc dù không thể phát triển loại thói quen này, nhưng nếu đã gặp phải rồi thì anh đi tìm hiểu tình huống trước đi. Nếu như là làm ồn một cách vô lý thì giao cho các đồng chí của ban ngành thông tin đối ngoại xử lý cũng không muộn. Đàm Khải Bình nói. Lưu Vĩ Lập cách cửa kính xe nhìn Thẩm Hoài một cái, Thẩm Hoài cũng không biết hắn không thể nói hắn hoàn toàn không biết gì nhưng cũng không sợ nghi ngờ của Vĩ Lập cắn hắn một cái, thản nhiên nói, hai năm trước chính phủ Trấn Mai Khê bị các thương nhân vây lại, trong số những người dẫn đầu đi gây chuyện có một người là em họ của bí thư huyện ủy Đường Áp Phan Thạch Hoa là Phan Thạch Quý. Trước khi cơ quan công an áp dụng biện pháp để triển khai điều tra thì Phan Thạch Quý lại nhảy xuống hồ tự. Tử. Sau đó công an, các ban ngành kết luận vì sợ tội mà tự tử, nhìn tình hình này thì những người kia chắc là vì chuyện này nên mới làm ầm ĩ lên. Chuyện đã qua rất lâu rồi, tôi sắp quên mất rồi, lúc trước cũng không thấy khổ chủ ra mặt kêu oan nhưng nghe nói việc xử lý tài sản của Phan Thạch Quý có chút tranh cãi, đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Chương 505, giải oan cho cha Đàm Khải Bình không nói gì ngồi vào trong xe, đầu chống lên khung cửa xe, nhìn tình hình bên ngoài, đúng lúc tan tầm, mười mấy người rầm rầm chạy ra giữa đường, mới tắt được vài phút mà dòng xe đã tắt một hàng dài, hai bên đường rất nhiều người đạp xe đạp dừng lại vây xem khiến tình hình có chút khó coi. Cũng may là văn phòng thành ủy có kinh nghiệm trong việc xử lý những loại tình huống như thế này. Ngoài những đặc cảnh và bảo vệ trực ban trong sân tòa nhà thành ủy ra, còn điều cả cảnh sát giao thông ở gần đó đến tiếp viện, hai bên đầu đường phân thành làn đường dành cho xe. Làn đường dành cho người, không đến nỗi hoàn toàn chết cứng ở trước cửa tòa nhà thành ủy. Lưu Vĩ Lập chạy lên phía trước thương lượng với những người chặn đường làm kẹt xe, được một lát thì dẫn cái người thanh niên đốt giấy để tang đang quỳ gối ở giữa đường, trên người viết bốn chữ lớn bằng máu đỏ, giải oan cho cha, đi về phía sau bức tường người do đặc cảnh và bảo vệ tạo thành. Lưu Vĩ Lập quay đầu lại báo cáo với Đàm Khải Bình, nói, gã tên là Phan Chí Cường, công bố chuyện kỳ lạ là cha gã Phan Thạch Quý hai năm trước nhảy hồ, phân cục công an quận Đường Áp bỏ rơi nhiệm vụ. Không làm hết phận sự điều tra liền vội vàng đưa ra kết luận sợ tội mà tự sát, kết án qua loa, gã phải giải oan cho cha. Nếu không phải là Thẩm Hoài nhắc tới thì Đàm Khải Bình cũng không nhớ ra Phan Thạch Quý, người nhảy xuống hồ tự sát, nhíu nhíu mày. Cách cửa kính xe nhìn Phan Chí Cường đang ở trước mắt, hỏi, sự việc đã qua hai năm rồi, anh thấy cha anh chết một cách kỳ quái, không thể đơn giản là sợ tội mà tự sát, vậy thì trước đây có phản ánh tình hình với Cục Công an thành phố hoặc các ban ngành khác không? Cũng không biết Phan Chí Cường có oan uổng không có nơi để khiếu nại thật hay là làm sao? Râu ria đầy mặt, hai má hóp xuống, hai mắt đỏ thẫm bị dẫn đến trước mặt Đàm Khải Bình, vừa nước mũi vừa nước mắt. Không chút sợ hãi cao giọng khóc lóc kể lể, khi sự việc xảy ra thì tôi còn đang xa nhà, đợi đến khi về thì cha tôi đã bị bọn họ hỏa táng từ trước rồi, tôi ngay cả gặp mặt cha lần cuối cũng không thể. Nếu như không phải trong lòng bọn họ có gì mờ ám thì hà tất phải vội vã lừa gạt mẹ tôi ngay cả áp niệm cho cha tôi còn chưa thay mà đã để hài cốt của ông không còn. Cục công an quận kết luận cha tôi sợ tội nên tự tử nhưng tôi không biết cha tôi sợ tội gì chứ. Xúi dục các hộ kinh doanh tấn công Ủy ban Nhân dân Mai Khê. Chuyện này đúng là sai thật nhưng Đỗ Quý, người cùng cha tôi xúi dục các hộ kinh doanh cuối cùng cũng chỉ bị phán một năm giáo dục lao động. Tôi không cho rằng vì sợ bị đưa đi giáo dục lao động mà cha tôi nhất định phải nhảy xuống hồ tự tử. Cục Công an huyện kiểm tra thi thể cũng không làm liền trực tiếp đưa đi hỏa táng. Kết luận như vậy trước đây tôi không phản ánh với các ban ngành có liên quan là bởi vì tôi chỉ nghi ngờ nhưng trong tay không có chứng cứ xác đáng. Vậy bây giờ anh tìm thấy manh mối và chứng cứ rồi thì nên phản ánh với Cục Công an thành phố. Đàm Khải Bình trầm mặt nói, mặc dù là bí thư thành ủy nhưng tôi cũng không thể thay thế cho ngành công an giúp anh phá án. Vụ án liên quan đến bí thư quận ủy Đường Áp là Phan Thạch Hoa, cũng là bác họ của tôi sợ Cục Công an thành phố không thụ lý, lại càng sợ sau khi cục công an thành phố thụ lý, tin tức bị lộ ra ngoài thì tôi sẽ giống như cha mình chết một cách không rõ ràng. Phan Chí Cường nói, tôi chỉ có thể xin bí thư Đạm làm chủ giúp cho, nếu như ngài không làm chủ cho thì tôi sợ ngày mai mình sẽ phơi thay đầu đường, nói hưu nói vượng, ban ngày ban mặt, anh thấy ai phơi thay đường phố rồi hả? Đàm Khải Bình nhíu mày lớn tiếng khiển trách Phan Chí Cường nhưng cũng không nói nghiêm khắc quá mà con ngươi nhìn chằm chằm vào gã. Hỏi, anh nói bí thư quận ủy Đường Áp Phan Thạch Hoa có liên quan với cái chết của cha anh có chứng cứ gì không? Đàm Khải Bình không quay lại nhìn phản ứng của Thẩm Hoài hay Hùng Văn Bân, rất nhiều chuyện y có thể nhìn ra phần nào từ ánh mắt của người trước mặt là Phan Chí Cường. Lưu Vĩ Lập đứng ngoài xe cũng luôn chú ý quan sát phản ứng của Phan Chí Cường, trong lòng thấy rất kỳ lạ. Cái tên Phan Chí Cường này không biết Thẩm Hoài. Vở kịch này không phải do Thẩm Hoài một tay đạo diễn. Trước đây Thẩm Hoài thật sự chưa từng gặp thẳng mặt Phan Chí Cường, hắn cũng không biết rốt cục Phan Chí Cường tìm được manh mối gì nên hắn cứ ngồi trong xe. Bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hà Nguyệt Liên, Đỗ Quý cầm tài liệu có điểm đáng ngờ trong cái chết của Phan Thạch Quý đi tìm Đỗ Kiến, muốn lấy tài liệu này để lập công, lấy công chuộc tội. Thẩm Hoài đương nhiên không thèm để ý tới nhưng cũng đồng ý với cách xử trí của Đỗ Kiến. Vấn đề của Phan Thạch Hoa không chỉ liên quan đến điểm đáng ngờ là Phan Thạch Quý nhảy xuống hồ tự sát mà còn có liên quan đến vấn đề quyền sở hữu mấy chục cửa hàng buôn bán đã bị giải phóng mặt bằng ở hai bên đường quốc lộ Hạ Mai, tranh chấp lợi. Ích lớn như vậy, mâu thuẫn ở bên trong. Cho dù bây giờ không bộc phát ra thì đợi sau khi Đàm Khải Bình đi rồi, sau khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa thì bọn Phan Chí Cường, Đỗ Quý cũng sẽ chặn xe của Trần Bảo Tề để kêu oan, lôi chuyện này ra. Đến lúc đó Thẩm Hoài càng không rửa được nghi ngờ hắn có ý đánh chó mù đường. Cho nên vào lúc này lôi chuyện này ra giao quyền chủ động giải quyết chuyện này vào tay Đàm Khải Bình, đối với Đàm Khải Bình mà nói, ít nhất cả chuyện này sẽ không mất đi kiểm soát. Đàm Khải Bình cách cửa kính xe tiếp nhận tài liệu mà Phan Chí Cường đưa cho, nói, chúng ta có thể quay về tòa nhà của thành ủy trước để đường thông đã rồi tôi mới từ từ xem tài liệu của anh được không? Thấy Phan Chí Cường không phản đối. Lưu Vĩ Lập liền ra hiệu cho hai chiếc xe quay về tòa nhà của thành ủy, lại dẫn người kéo hơn chục người đi cùng Phan Chí Cường chặn đường đón xe đến cửa lớn khiến giao thông lập tức thông suốt. Đàm Khải Bình cũng không xuống xe, ngồi trong xe xem tài liệu Phan Chí Cường đưa cho, lật xem mấy trang mới hỏi Thẩm Hoài, những chuyện này trước đây anh có từng tìm hiểu không? Thẩm Hoài nhận lấy tài liệu, lật mấy trang xem qua loa, tài liệu có chất lượng, trực tiếp liên quan đến điểm đáng nghi trong cái chết của Phan Thạch Quý không nhiều, dù sao thì người chết, thi thể cũng đã hỏa táng, sau khi thời gian qua lâu như vậy. Rất nhiều điểm đáng nghi cũng rất khó trở lại như ban đầu, chủ yếu là sau khi Phan Thạch Quý chết, tài sản của ông ta bao gồm hai nhà máy dệt nhuộm và 30 cửa hàng buôn bán ở phía nam đường quốc lộ Hạ Mai bị vợ của Phan Thạch Hoa là Miêu Tú Anh cùng con trai là Phan Thành, Phan Kiện và những người khác liên kết cướp mất cùng tài liệu Phan Thạch Hoa nhiều năm qua nhận hối lộ, sắp xếp người thân vào trong cơ quan doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là vấn đề cửa hàng buôn bán, trong tài liệu mà Phan Chí Cường đưa cho, ngoài rất nhiều nhân chứng, lời nói chứng nhận ra, phía sau đều có ấn dấu vân tay đỏ. Chắc là những hộ kinh doanh chặn đường Phó Chủ tịch thành phố La Thành Huy năm ngoái tập trung lại phía sau Phan Chí Cường, một lòng muốn chọc thủng chuyện này. Thẩm Hoài đem tài liệu trả lại cho Đàm Khải Bình, nói, khi tôi ở Trấn Mai Khê, sau khi Phan Thạch Quý, Đỗ Quý xúi dục các hộ kinh doanh tấn công Ủy ban Nhân dân Trấn tôi liền thấy vấn đề đường quốc lộ Hạ Mai khá phức tạp, vì vậy sau đó cũng dừng lại việc cải tạo đường quốc lộ Hạ Mai, bất chấp khó khăn đi xây dựng sửa chữa con đường quốc lộ với giá cao hơn nhiều là đường chữ Khê, cũng vì vậy nên sau đó tôi cũng không đi điều tra quá sâu về vấn đề đường quốc lộ Hạ Mai. Cũng coi như là chỗ tôi làm chưa tốt khi làm việc ở Mai Khê. Lưu Vĩ Lập đứng ở ngoài cửa sổ xe, nghe Thẩm Hoài nói như vậy thì cũng biết Đàm Khải Bình không thể nói gì hắn, đường quốc lộ Hạ Mai hoàn toàn do Tô Khải Văn dốc hết sức thúc đẩy sau khi đến Mai Khê tiếp nhận chức của Thẩm Hoài. Lúc đầu vì chuyện giải phóng mặt bằng mà thậm chí còn gây ra chuyện các hộ dân kinh doanh bao vây chặn đứng đoàn xe của Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy. Mặc dù sau chuyện đó có 6 người bị tạm giam nhưng bọn người đứng phía sau xúi dục như Đỗ Quý thì vẫn không bị truy bắt kết án, mà sau khi được thả ra. 6 người thương nhân kia cũng đồng thời rời khỏi Đông Hoa, trốn ở nơi khác, thỉnh thoảng đưa tài liệu cho tỉnh và trung ương. Không ngờ sự việc qua lâu như vậy mà vẫn chưa kết thúc, lúc này lại diễn vở kịch này ra. Đàm Khải Bình đưa tài liệu cho Lưu Vĩ Lập, nói, anh đưa những tài liệu này cho Kỳ Bảo xem một chút, xem phương diện cửa hàng buôn bán ở trên đường quốc lộ Hạ Mai có vấn đề thật không. Lưu Vĩ Lập có chút không xác định được mà nhìn Đàm Khải Bình một cái, thấy ánh mắt Đàm Khải Bình rất kiên định, anh ta nhận tài liệu xong liền đi về phía sau, Thẩm Hoài quay đầu nhìn một cái. Lúc này mới thấy Chu Kỳ Bảo ngồi ngay ở trên chiếc xe Nissan màu đen ở đằng sau, chỉ là vừa nãy hắn và Hùng Văn Bân ngồi vào trong xe, bọn họ không lộ mặt, hắn không biết ngoài Chu Kỳ Bảo ra còn có ai ngồi ở chiếc xe phía sau ấy nữa. Chu Kỳ Bảo vừa nãy thấy hơn chục người xông lên chặn đường làm tắt xe, lôi tranh chữ ra, da đầu gã cũng nổ tung theo, mặc dù nguồn gốc gây mâu thuẫn khiến đám người Phan Chí Cường chặn đường chắn xe là người cướp đoạt gia sản của gã là Phan Thạch Hoa nhưng Chu Kỳ Bảo biết lúc này đánh đổ Phan Thạch Hoa thì chẳng có lợi gì cho anh ta. Anh ta càng lo lắng có người nhân cơ hội trước khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa mà khuấy đục nước một lần nữa. Ngoài việc khiến Đàm Khải Bình không thể rời Đông Hoa một cách yên lặng ra, còn khiến những cán bộ của Đàm Hệ còn ở lại Đông Hoa như bọn họ càng lâm vào cảnh khó khăn. Dù sao cũng là chuyện xảy ra ở tòa nhà của thành ủy, tòa nhà của thành ủy có đủ năng lực để khống chế hơn chục người này, vừa nãy Chu Kỳ Bảo cũng không xuống xe. Bây giờ thấy Lưu Vĩ Lập mang tài liệu đến, anh ta cũng không thể ngồi bất động trong xe nên xuống xe đè thấp giọng hỏi, có phải Thẩm Hoài vẫn không cho chúng ta sống yên ổn không? Lưu Vĩ Lập lắc lắc đầu. Mặc dù Thẩm Hoài có động cơ để phá rối sau lưng nhưng vừa nãy gã đứng ở một bên quan sát rất lâu. Xác nhận Phan Chí Cường và Thẩm Hoài chắc là không quen nhau. Gã đưa tài liệu cho Chu Kỳ Bảo, nói, bí thư Đàm bảo anh xem tài liệu, có phải là có chút căn cứ xác thực không? Lúc này bí thư Đàm muốn điều tra Phan Thạch Hoa thật sao? Chu Kỳ Bảo nghi ngờ hỏi. Xem tài liệu có đầy đủ không đã? Lưu Vĩ Lập cũng vẻ mặt chua xót. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, nếu tài liệu Phan Chí Cường đưa cho đầy đủ mà Đàm Khải Bình không điều tra, đợi đến khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa thì làm sao có thể không điều tra chứ? Nếu như vậy thì đến lúc đó bọn họ càng bị động, còn không bằng bây giờ chủ động lôi vấn đề ra. Ít nhiều còn có thể nắm được chút ít quyền chủ động để giải quyết vấn đề. Chu Kỳ Bảo hiểu ý của Lưu Vĩ Lập, cũng biết Đàm Khải Bình sẽ không để lại quả bom lớn có hẹn giờ sau khi rời khỏi Đông Hoa. Anh ta nhận lấy tài liệu lật ra xem, càng xem lông mày càng nhăn, biết đám người Phan Chí Cường này muốn báo thù cho cha, muốn lật đổ Phan Thạch Hoa lâu rồi. Mặc dù tài liệu này không thể chứng minh Phan Thạch Hoa có liên quan đến cái chết của Phan Thạch Quý nhưng cũng tuyệt đối có thể chứng minh Phan Thạch Hoa không sạch sẽ. Chu Kỳ Bảo và Lưu Vĩ Lập đi lên phía trước, tiến đến trước cửa kính xe. Báo cáo với Đàm Khải Bình, có mấy người có thật. Không phải bịa ra nhưng quan hệ của bọn họ với bí thư Phan Thạch Hoa thì cần phải kiểm tra đối chiếu thêm. Đàm Khải Bình đầu hơi chìa ra ngoài cửa sổ xe, nói với Lưu Vĩ Lập, anh mang tài liệu đi cùng bọn Phan Chí Cường tìm bí thư Trịnh, xin bí thư Trịnh giúp sức. Anh nói với bí thư Trịnh là vụ án này cho dù liên quan đến ai thì cũng mong Ủy ban Kỷ luật xử lý nghiêm khắc, bảo Ủy ban Kỷ luật nhanh chóng đưa ra lời giải thích về tình hình điều tra sơ bộ để đưa cho thành ủy nghiên cứu. Chương 506, trong cầu thang tối tăm Phan Chí Cường chặn đường kêu oan, lúc Thẩm Hoài đi cùng Đàm Khải Bình từ tòa nhà thành ủy đi ra, chậm mất nửa tiếng, mới lên xe đi về phía Nam Viên. Mấy người Hán Văn Đào, Tô Khải Văn, Tạ Chỉ sớm đã đến ở Nam Viên ngồi đợi. Thẩm Hoài cùng Đàm Khải Bình đi đến, thấy sắc mặt của mọi người ngồi trong phòng nghỉ đều có chút nặng nề, nụ cười cố tình nặng ra trên mặt cũng có vẻ miễn cưỡng. Trong lòng hắn nghĩ, có lẽ bọn họ cũng đều đã biết sự việc vừa xảy ra ở cổng lớn thành ủy. Thẩm Hoài không nhìn thấy Phan Thạch Hoa, không biết là vốn dĩ tiệc rượu ngày hôm nay đã không sắp xếp có mặt Phan Thạch Hoa. Hay là Phan Thạch Hoa sau khi biết sự việc xảy ra ở cổng thành ủy mới nhất thời không đến, hay là sự việc này đã không còn quan trọng nữa. Cho dù không có sự việc xảy ra ở cổng thành ủy, tiệc rượu hôm nay cũng không thể khiến người ta vui vẻ được. Ngoài Hán Văn Đào trong bữa ăn có nói một chút chuyện phiếm, cố gắng làm nóng bầu không khí, còn phần lớn mọi người chỉ lo ăn uống, trầm mặc không nói. Tuy nhiên mọi người cũng chẳng ngon miệng gì, nhân viên phục vụ nhanh chóng bày món ăn lên bàn, nhưng cũng không thấy thức ăn trong đĩa vơi đi bao nhiêu. Thẩm Hoài nhìn thấy nhân viên phục vụ ngừng lên thức ăn. Trong lòng thầm nghĩ cũng là lúc nên kết thúc bữa ăn rồi, liền cùng Hùng Văn Bân đứng lên cáo từ. Thẩm Hoài lái xe đưa Hùng Văn Bân trở về. Hùng Đại Ni cũng không ở nhà, mà ở lại chỗ làm tăng ca. Hắn ở lại nhà Hùng Văn Bân nói chuyện một lát, rồi chào ra về. Lúc xuống gần đến tầng trệt, liền nhìn thấy Hùng Đại Ni mang giày cao gót, gõ cộc cộc cộc đi từ cầu thang ra. Trong cầu thang không có đèn, bên trong tối mờ mờ. Thẩm Hoài thích ứng với khoảng tối bên trong, liền có thể nhìn thấy Hùng Đại Ni từ trong đi ra. Hùng Đại Ni lại không nhìn thấy trong cầu thang có người, nhanh chóng bước đi, cầm lấy tay vịn cầu thang định đi lên. Thẩm Hoài nhìn bộ dạng im lặng của Hùng Đại Ni, không ngờ lúc cô đi một mình lại vội vội vàng vàng như một cô gái nhỏ. Thấy Hùng Đại Ni nhảy từng hai ba bậc cầu thang, hắn định tránh ra cũng không kịp, chỉ có thể mở miệng chào hỏi, "Tiểu Hùng." Hùng Đại Ni đâu có ngờ trên cầu thang còn có người đang đi xuống, lại càng không nghĩ là Thẩm Hoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người vô ý thức tránh ra, suýt nữa ngã xuống. Tuy Hùng Đại Ni mới bước được ba bậc cầu thang, nhưng nếu cứ ngã xuống như vậy, cũng rất đau, Thẩm Hoài liền đưa tay kéo Hùng Đại Ni lại. Thẩm Hoài tuy đã nắm được tay Hùng Đại Ni, nhưng Thẩm Hoài cũng mất trọng tâm, để Hùng Đại Ni thụt lùi hai bậc cầu thang, mới đưa tay vịn vào lan can, không cùng té xuống. Thân người Hùng Đại Ni đã nghiêng xuống dưới, chỉ là miễn cưỡng được Thẩm Hoài kéo giữ lại. Nhưng trọng tâm đứng còn chưa điều chỉnh lại, trong lúc bối rối liền nắm chặt tay Thẩm Hoài, cảm giác chân hơi nghiêng một chút, liền kêu lên, "Ôi chao!" Thẩm Hoài lại đứng vững, trong lúc bối rối, trọng tâm của hắn cũng không vững, cũng chỉ có thể ôm chặt lấy Hùng Đại Ni, để cả người cô áp vào lan can, miễn cưỡng khiến cả hai người đều đứng vững. Nhưng hắn cũng cảm thấy thân người Hùng Đại Ni rất mềm mại, đặc biệt là vùng ngực. Hai người áp sát vào nhau, lại khiến người ta tưởng tượng được rõ ràng nơi đó dao động mãnh liệt như thế nào. Hùng Đại Ni còn chưa hoàn hồn, bàn tay cầm tay Thẩm Hoài còn chưa nới lỏng, cũng không vội vàng giãy giụa khỏi vòng ôm gắt gao của Thẩm Hoài. Ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận hỏi, "Tại sao lại là anh?" Lao ra như quỷ, làm người ta sợ muốn chết. Là cô nhìn cũng không thèm nhìn đã xông lên, sao lại trách tôi được? Thẩm Hoài cười nói, ôm lấy Hùng Đại Ni để cô đứng vững hơn. Tuy hắn cũng không có nhiều suy nghĩ không an phận với Hùng Đại Ni, nhưng cảm giác tiếp xúc thân mật vừa rồi khiến hắn có cảm giác điện giật. Hùng Đại Ni cảm giác mắt cá chân hơi đau, xoay người sờ sờ. Sao vậy, bị trật chân rồi hả? Thẩm Hoài hỏi, bước lên thêm một bậc cầu thang. Không sao, hơi đau một chút. Hùng Đại Ni không người muốn quay đi, nhặt túi xách trên đất lên. Không ngờ Thẩm Hoài lại bước lên thêm một bậc cầu thang, cô cúi người khiến cho mông của cô đụng trúng ngay vùng eo của Thẩm Hoài. Đây vốn dĩ là sự tiếp xúc không cố ý, tránh ra là được. Chỉ là trong chốc lát Hùng Đại Ni như bị điện giật, đầu óc có chút bối rối, muốn đứng lên, nhưng thân người lại vô ý thức mà đụng vào phía sau. Thẩm Hoài bị Hùng Đại Ni đụng như vậy cũng không kịp trở tay. Hắn không muốn ngã, chỉ có thể thuận tay ôm lấy vòng eo của cô. Thân người hắn nghiêng về phía sau dựa vào tường, để cho mông Hùng Đại Ni dán chặt vào vùng bụng dưới của hắn. Hùng Đại Ni mặc một bộ váy mỏng, lúc không người, mông vừa chắc vừa tròn, chạm vào vùng bụng dưới của Thẩm Hoài, khiến Thẩm Hoài cảm thấy ở đó vừa to vừa tròn, vô cùng đàn hồi. Trong nhất thời khí huyết cuồn cuộn, hạ thân bỗng nhiên trướng lên. Nhưng hai ba giây qua đi, thấy Hùng Đại Ni không có động tác gì. Đối mặt với sức hấp dẫn như vậy, Thẩm Hoài cũng không quan tâm đến hậu quả gì nữa, đầu óc mê muội mà ôm lấy thân thể mềm mại kia vào lòng. Hùng Đại Ni sững người, cô cảm giác được vật lớn kia từ tỉnh đến động, nộ khí đằng đằng mà dồn lên ngực cô. Sau khi cô mang thai và sinh thất thất, thân hình cũng không có thay đổi gì, chỉ có vùng mông trở nên vô cùng đầy đặn. Cô sững người, giống như phần mông cô khát vọng được vật lớn kia bao lấy, cũng cảm giác vật lớn kia của Thẩm Hoài từ nhỏ đến lớn, từ mềm đến cứng, như muốn chui vào trong bộ mông đầy đặn của cô. Giống như thân thể bị một người khác khống chế, ý thức còn ở đó, có thể cảm giác được rõ ràng sự tiếp xúc thân mật lúc này mang lại sự run rẩy tinh thần cho cô. Thân thể lại hoàn toàn bất động. Cho đến lúc Thẩm Hoài cách lớp áo nắm lấy bộ ngực của cô mới hồi tỉnh lại, nắm lấy tay Thẩm Hoài, nhỏ giọng nói, "Đừng." Chỉ là ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy cự tuyệt như vậy cũng thật mềm yếu, thậm chí cơ thể của cô còn dán chặt vào lòng Thẩm Hoài, mông còn kề sát vào vật lớn kia, không nỡ tách ra, chỉ là im lặng thở phì phò. Thẩm Hoài cách lớp quần áo bắt lấy bộ ngực mềm mại của Hùng Đại Ni. Rất lớn, rất mềm, xúc cảm không tệ. Nếu không phải tay bị Hùng Đại Ni nắm lấy không thể động đậy, hắn đã muốn nắm lấy rồi nhào nặn một chút. Hùng Đại Ni thở hổn hển một chút, tim mới không còn đập mạnh nữa, mới mềm giọng nói, buông tôi ra, được không? Nắm lấy tay Thẩm Hoài, nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra khỏi ngực cô. Mặc dù vùng thân dưới của Thẩm Hoài khó chịu, nhưng ý thức cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa, liền buông tay ra cho Hùng Đại Ni đứng lên. Nhìn từ phía sau hai má cô đỏ lên, trong ánh sáng mờ mờ lại càng động lòng người, lại còn hơi thở nhẹ nhẹ. Hắn lại không kìm lòng nổi mà ôm cô vào lòng, để cho thân hình mềm mại nóng bỏng của cô dựa vào người hắn, sờ sờ cánh mũi, nói sát vào lỗ tai cô, vừa rồi là tôi không tỉnh táo, vậy anh còn ôm chặt như vậy. Hùng Đại Ni nói nhỏ. Nhẹ nhàng giãy dụa ra khỏi lòng Thẩm Hoài, quay đầu nhìn vào ánh mắt Thẩm Hoài, nhẹ giọng nói, chúng ta không nên như thế này. Lấy túi xách trên bậc cầu thang, lại cộc cộc cộc bước lên cầu thang, để lại một mình Thẩm Hoài trên cầu thang tối tăm, cũng không dám quay đầu nhìn Thẩm Hoài một cái. Hùng Đại Ni dừng lại trước cửa để lấy lại bình tĩnh, mới tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Thấy ba, mẹ cô đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, liền hỏi, sao Thẩm Hoài lại đến nhà chúng ta? Cũng không đợi ba, mẹ cô lên tiếng, cô liền chui vào phòng riêng, dựa lưng vào cửa thở gấp. Tay đặt trên ngực. Hồi tưởng lại tư vị kích thích thân thể trong nháy mắt lúc nãy để lại. Thẩm Hoài đứng yên thật lâu trên bậc cầu thang tối, mới xuống lầu ngồi vào xe, châm một điếu thuốc. Nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, không nhìn nổi vỗ vỗ trán, để cho bản thân tỉnh táo một chút. Theo lý mà nói, hắn không nên cùng Hùng Đại Ni phát sinh cái gì hết. Hắn vẫn luôn thích Hùng Đại Ni, thích sự dịu dàng, thích gương mặt xinh đẹp và thân hình thon thả của cô, nhưng cũng chỉ hạn chế ở thích mà thôi. Trước đó có thể khống chế mà không có tâm tư gì, tại sao bây giờ lại dễ dàng bị hấp dẫn như vậy? Lẽ nào bị ảnh hưởng của nguyên chủ của thân thể này càng ngày càng sâu sắc? Hay là ý chí của hắn đã bắt đầu dao động rồi? Thẩm Hoài hút thuốc xong, vứt đầu thuốc lá đi, khởi động xe rời khỏi tiểu khu, đi về phía thị trấn Mai Khê. Trong đầu Thẩm Hoài lại hồi tưởng lại những dây triền miên ngắn ngủi vừa rồi cùng Hùng Đại Ni, cho đến khi đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, mới nhìn thấy Tà chỉ lái chiếc Mercedes-Benz màu đỏ của cô đi theo phía sau. Thẩm Hoài nhìn vào kính chiếu hậu thấy Tà chỉ ngồi một mình trong xe, trong lòng thầm cân nhắc, lẽ nào hắn từ Nam Viên đưa Hùng Văn Bân về nhà, cô ta đã lái xe đi theo. Thẩm Hoài xoay vô lăng rời khỏi đường chữ Khê. Lái vào một đoạn đường không có đèn đường, đi vào một con đường đá. Nhưng Tạ Chỉ vẫn không bỏ qua, vẫn đi theo phía sau. Thẩm Hoài chậm dần tốc độ, nhìn thấy Tạ Chỉ lái xe đến, liền xoay vô lăng, ép cô ta vào ven đường. Thẩm Hoài lại châm một điếu thuốc lá, nhìn Tạ Chỉ hùng hùng hổ hổ xuống xe, liền hạ cửa kính xe xuống hỏi, bà cô à, tôi lại chọc giận gì cô rồi, cứ đi theo tôi mãi thế. Có phải anh cho người lật lại món nợ cũ ở đường Hạ Mai không? Trong ánh mắt Tạ Chỉ tràn đầy sự tức giận, nhìn Thẩm Hoài, đoán rằng sự việc ngày hôm nay ở cổng tòa nhà thành ủy là hắn tìm người làm. Ruồi bọ cũng sẽ không quan tâm đến quả trứng không nứt. Phan Thạch Hoa có vấn đề hay không, điều này phải để ủy ban kỷ luật cho đáp án, cô chặn đường tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Thẩm Hoài thấy Tạ Chỉ nhìn hắn mãi, lại dùng xe để bức hắn phải dừng lại. Nhưng cứ quẩn quanh ở việc này mãi, trong lòng hắn cũng thấy buồn bực, ngoài ra, doanh nghiệp có quan hệ buôn bán chặt chẽ với công trình cải tạo đường Hạ Mai cũng có dấu hiệu nguy hiểm, trước khi tiếp nhận các cô không điều tra rõ ràng, lúc này lại còn có mặt mũi mà đến trách tôi bố trí cạm bẫy hay sao? Thấy gương mặt xinh đẹp của Tạ chỉ biết đứng đó căng thẳng. Thẩm Hoài cũng thấy buồn bực, nói, cho dù cô tin hay không tin, tôi làm việc gì, cũng đều không cố ý làm tổn hại lợi ích của Mai Khê. Mối nguy hiểm của các doanh nghiệp hai bên con đường Hạ Mai, nếu các cô chỉ có thể tích cực lấy một phương án để bàn bạc với doanh nghiệp, nhượng lại một phần lợi ích, thì có lẽ cũng không khó giải quyết, cũng không cần cô phải nửa đêm còn chặn xe tôi chứ. Đầu óc tôi có bệnh mới tin vào nhân phẩm của anh. Tạ Chỉ hừ lạnh, nói. Thẩm Hoài đẩy cửa xuống xe, nắm mạnh lấy tay Tạ Chỉ, dùng đầu gối để đỡ lấy phần hông cô, ép cô ta dựa vào xe. Hắn dí sát mặt vào. Lạnh lùng hỏi, nếu cô đã biết tôi là một người không ra gì, cô lại còn dám theo tôi rẽ vào con hẻm này. Là đầu óc tôi có bệnh hay đầu óc cô có bệnh? Đưa tay nắm lấy cái mông đẩy đà của Tạ Chỉ, dùng lực nhào nặng hai cái, nhìn vào mắt cô ta nói, bây giờ cô tin rằng tôi có nhân phẩm, hay là tin tôi không có nhân phẩm? Chương 507, ai sợ ai. Tạ chỉ bị Thẩm Hoài đặt lên cửa xe không thể cử động được, trừng lớn mắt, dường như đôi mắt đó có thể bắn ra lửa, muốn thiêu đốt tên Thẩm Hoài đang khi dễ cô, nhào nặng cái mông yêu kiều của cô kia thành tro bụi. Cô cắn răng nói, anh cho rằng hôm nay anh cưỡng gian tôi rồi, nhà họ Tống sẽ ngồi im để mặc, sẽ còn để cho tên bại hoại như anh vẫy vùng ở bên ngoài hay sao? Tôi cưỡng gian cô. Thẩm Hoài cười lạnh. Tay hắn rất lớn, một bàn tay đủ để nắm chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Tạ Chỉ, một bàn tay khác ấn lên cái mông đàn hồi của cô, đem cô đang giãy giụa khống chế vào trong lòng hắn. Cô ta càng giãy giụa, phần ngực khá đầy đặn lại càng ép chặt hơn. Một nút áo bị bật ra, để lộ một khoảng da thịt trắng lóa đến chói mắt, hắn cúi đầu xuống, chóp mũi cọ sát vào khuôn mặt của Tạ Chỉ. Không thể không nói người phụ nữ này ngoài tính tình khiến người ta chán ghét ra, lại là người đẹp đến như thế. Trên khuôn mặt cũng có hương thơm mê người, không biết rốt cuộc cô ta dùng loại mỹ phẩm gì, hương thơm không nồng không nhạt, thậm chí còn có chút kích thích. Hắn áp vào hai bên má Tạ Chỉ, cười nói, cô nói tôi cưỡng gian cô, nhưng nếu nói ra ngoài thì có ai tin chứ? Hôm nay tôi có chủ động liên lạc với cô không? Là tôi đi theo cô đến nơi hoang vu này sao? Cô nói tôi cưỡng gian cô. Tại sao lại không phải là cô cố ý câu dẫn tôi, đạt được bí mật mà cô không thể nói cho người khác biết được? Tôi có bí mật gì mà không thể nói cho người khác biết được? Tạ Chỉ không chấp nhận yếu thế, liền cãi lại. Tôi làm sao biết được? Tôi nếu muốn lấy cớ, thì cũng không cần vội vàng mà tìm ngay bây giờ. Thẩm Hoài cười nham hiểm, duỗi tay phải ra, trực tiếp kéo váy của Tạ Chỉ lên. Tạ Chỉ mặc tất chân, nhưng đoạn từ quần lót đến tất chân cũng để lộ ra một đoạn đùi. Lúc này váy bị giạt sang một bên, đùi trắng lộ ra bên ngoài. Tạ Chỉ tuy không thể cúi đầu xuống được, nhưng da thịt bị gió đêm thổi qua, khiến cả người cô như nổi da gà, cả thân người sững ở đó, giãy giụa ra khỏi vòng ông này, cái tên biến thái này, không cần biết anh lấy cái cớ gì, Hồng Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Ngón tay thon dài của Thẩm Hoài khẽ chạm đến hai bên đùi non mềm của Tạ Chỉ. Không thể không nói da cô ở chỗ này rất mềm, mà Tạ Chỉ giãy giụa ở trong lòng hắn, khiến hắn bỗng dưng dao động. Hắn áp thân hình Tạ Chỉ lên cửa xe, đem hạ thân đã sưng lên của hắn áp tới, hung hăng hỏi, nếu như bản thân cô muốn, thì Hồng Kỳ dựa vào cái gì mà không buông tha cho tôi? Vóc dáng của Tạ Chỉ cũng không cao lắm. Cho dù cố gắng kiển chân cũng không tránh được vật lớn cứng rắn ngang ngược đó, dường như không thể không hình dung nó giống như một bình chữa cháy. Lúc này nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Hoài, Tạ Chỉ mới thực sự sợ hãi, mặt mày thất sắc, cố gắng giãy giụa. Chỉ có điều Thẩm Hoài khí lực lớn như vậy, sự giãy giụa của cô đâu có ích gì. Há miệng định cắn Thẩm Hoài, cũng bị Thẩm Hoài nghiêng đầu tránh đi. Thấy Tạ Chỉ nhắm mắt cắn chặt răng, đứng đó im lặng giãy giụa, Thẩm Hoài thầm nghĩ người đàn bà thối này cho dù bị cởi váy ra, cũng không mở miệng xin tha. Thẩm Hoài buông tay ra, đẩy Tạ Chỉ qua một bên, bước vào trong xe. Tạ Chỉ đại khái là bị dọa phát khiếp, ngồi rạp xuống đó cả nửa ngày cũng không thể đứng lên nổi, thậm chí cũng không quan tâm đến sửa sang lại váy. Váy của cô bị kéo đến bên hông, lộ ra quần lót màu đỏ, cái mông tròn và khoảng đùi trắng như tuyết. Thẩm Hoài xoay tay lái, rẽ xe sang một hướng khác. Quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Chỉ như một người điên, nhặt lên một vài thứ từ ven đường, xông ra ném vào xe hắn. Thẩm Hoài nhấn mạnh ga, khiến phía ống bô phun ra một luồng khói đen xì, xe như mũi tên rời đi, để Tạ Chỉ rớt lại phía sau. Nhìn thấy Tạ Chỉ còn không kéo váy xuống, lộ ra một khoảng đùi trắng bị đèn xe chiếu vào. Thẩm Hoài nhấn cửa kính xe, nhoài đầu ra ngoài nói lớn, cô xấu như vậy, lại không có đầu óc gì, còn tưởng là tôi có tình cảm với cô thật sao? Cô về mua hai cái gương mà tự soi lại bản thân mình đi. Nhưng tôi khuyên cô cũng nên về nhà sớm một chút, tuy tôi không có hứng thú gì với cô, nhưng không chắc chắn được trong đêm tối như thế này còn có tên lưu manh nào khác đi qua nữa, người ta chưa chắc đã khó tính chọn lựa như tôi. Tên đáng chết, cút ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh lần nữa. Tạ Chỉ bị khói đen từ ống bô xe phun ra làm cho suýt nữa bị sặc. Cầm viên gạch trong tay đập về phía Thẩm Hoài, chửi ầm ĩ lên. Nhưng nhìn Thẩm Hoài nhanh chóng lái xe đi, cô ta thật sự cũng không dám ở lại trên con đường hẻo lánh này lâu thêm nữa, liền nhanh chóng vòng về đường lớn. Cho xe dừng lại bên đường, cô vẫn còn sợ hãi, hận không thể đem đồ biến thái như Thẩm Hoài chém thành trăm mảnh. Thẩm Hoài lái xe quay về nhà cũ, Tôn Á Lâm và Trần đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Bình thường cũng chỉ có một mình Tôn Á Lâm ở trong nhà cũ, Trần Đan cũng là do sau khi Thẩm Hoài về thành phố, mới cùng dọn đến ở, nếu không, cô chỉ có thể cùng Thẩm Hoài ở khách sạn. Cũng không để hắn ở trong chữ viên. Thấy Thẩm Hoài bước vào, Trần Đan thấy quần áo một bên của hắn có nếp nhăn, liền hỏi, quần áo sao lại nhăn như vậy? Quần áo gì mà mặc lên người anh, đều không thể chỉnh tề nổi trong hai ngày. Không phải cưỡng gian con nhà lành nào đó nên bộ dạng mới như vậy đấy chứ. Tôn Á Lâm chống cằm quay lại, trêu chọc. Thẩm Hoài bỏ chìa khóa xe lên bàn, không để ý đến Tôn Á Lâm, nói với Trần Đan, tôi đi tắm trước đã. Chỉ là lúc hắn quay người, trên người bỗng nhiên có một chiếc cúc áo rơi xuống, nhảy vài cái trên mặt đất, rồi lăn đến chân Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm xoay người nhặt lên, vui mừng khi người khác gặp nạn mà nói với Trần Đan, cô hỏi hắn xem. Cái cúc áo này là của con gái nhà lành nào mà hắn lại lấy làm vật kỷ niệm thế? Da đầu Thẩm Hoài run lên, thầm nghĩ đây là cúc áo trên người Tạ Chỉ. Hẳn là Tạ Chỉ lúc giãy giụa đã làm rơi trên người hắn, hắn không chú ý nên mới mang theo về đây. Cái cúc là của quần áo phụ nữ, cho dù Thẩm Hoài muốn âm thầm bứt một cúc áo của mình, cũng không có cách nào để nói rằng cái cúc áo trong tay Tôn Á Lâm là của hắn. Hôm nay thật sự xui xẻo, bị Đàm Khải Bình kéo đi ăn cơm, đã khiến người ta buồn bực rồi. Thẩm Hoài tức giận ngồi xuống, nói, lúc chúng tôi ra khỏi tòa nhà thành ủy, con trai của Phan Thạch Quý, Phan Chí Cường liền kéo theo một đám người, chặn xe của Đàm Khải Bình lại, muốn lật lại vụ án cha y là Phan Thạch Quý nhảy hồ tự tử, tố giác Phan Thạch Hoa. Bị chặn lại ở cổng tòa nhà thành ủy gần một tiếng đồng hồ, lúc bụng sôi ùng ục mới đến Nam Viên ăn cơm. Bữa cơm hôm nay mang không khí như thế nào, cô cũng có thể tưởng tượng được. Lúc cùng ăn cơm, người phụ nữ Tạ Chỉ kia cũng chẳng có gì bất thường, tôi tùy tiện ăn vài miếng cơm rồi cùng Hùng Văn Bân rời đi. Lúc tôi lái xe đưa Hùng Văn Bân về nhà, Tạ Chỉ liền lái xe đi theo tôi, chặn xe của tôi lại ở phía nam cầu chữ Khê, chất vấn tôi sự việc ngày hôm nay có phải tôi phá rối sau lưng không? Ngày hôm nay tâm tình của tôi đã không tốt rồi, thấy cô ta năm lần bảy lượt cứ tìm đến khiêu khích, hận không thể tát cô ta hai cái. Cúc áo này có thể là ở trên người cô ta rơi ra đấy. Anh sẽ không động thủ đánh cô ta thật chứ? Trần Đan hỏi. Thiếu chút nữa. Thẩm Hoài nói, chỉ cầm áo cô ta rồi bảo cô ta cút xa một chút mà thôi. Trần Đan và Tôn Á Lâm ngồi bên cạnh đều mang bộ mặt kinh ngạc, hỏi, sao thế, mọi người không phải cho rằng tôi sẽ không ra tay đánh phụ nữ chứ? Nhìn bộ dạng đó của anh. Dám động thủ đánh phụ nữ cũng đã rất giỏi rồi. Tôn Á Lâm khinh thường nói. Có phải cô ta nói những lời rất khó nghe không? Trần Đan hỏi. Cô biết từ trước đến nay Tạ Chỉ đều mang bộ dạng thâm cừu đại hận đối với Thẩm Hoài, cũng không ngờ tối hôm nay cô ta và Thẩm Hoài lại xung đột kịch liệt đến như vậy, cô ta rốt cuộc vì sao lại nghi ngờ anh phá rối sau lưng. Thẩm Hoài thấy Chu Ngoa như Tôn Á Lâm cũng bị lời nói dối của hắn lừa gạt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi trên sofa, giải thích với Trần Đan. Phan Thạch Quý nhảy hồ tự tử cũng có một chút khó hiểu, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Lúc đó cũng không khám nghiệm tử thi đã trực tiếp cho hỏa tan, cho nên Phan Chí Cường mới lật lại vụ án thay cha y, cũng không có chứng cứ gì cụ thể. Hôm nay y chặn xe kêu oan, chủ yếu cũng là để tố giác vợ con Phan Thạch Hoa cướp gia sản và tham ô việc cướp gia sản ngoài hai nhà xưởng mà Phan Thạch Quý có trước đó, chủ yếu vẫn là những phòng ốc kinh doanh mà Phan Thạch Quý mua ở phía nam đường Hạ Mai. Những phòng ốc này mặc dù bên ngoài đứng tên nhiều người khác nhau, nhưng thực tế vẫn do vợ con Phan Thạch Hoa và những người có liên quan âm thầm khống chế. Sau đó lúc cải tạo đường Hạ Mai, ký hợp đồng giải phóng mặt bằng với công ty xây dựng thép thành phố. Tiếp nhận công trình cải tạo đường Hạ Mai, nắm được mảnh đất thương nghiệp của hai bên đường Hạ Mai, cũng không hề sạch sẽ như vậy. Một khi việc Phan Thạch Hoa chiếm đoạt tài sản và hành vi tham ô bị lập án, việc khai thác thương nghiệp hai bên đường cùng với việc cải tạo đường Hạ Mai cũng bị liên lụy. Lại theo những thương hộ trước đó bị cưỡng chế cũng đang vì việc bồi thường mà làm ầm ĩ lên, trong tình trạng xung đột khúc chiết như vậy, việc cải tạo đường Hạ Mai có lẽ được miễn cưỡng tiến hành, nhưng việc khai thác thương nghiệp hai bên đường thì không thể nào không ảnh hưởng được. Việc cải tạo đường Hạ Mai cùng với việc khai thác thương nghiệp hai bên đường là hạng mục mà Tạ Chỉ phụ trách chủ yếu ở Đông Hoa. Có lẽ cô ta cũng tương đối hiếu thắng, không cam tâm tình nguyện sau khi thất bại sẽ âm thầm lặng lẽ mà rời khỏi Đông Hoa, cho rằng tôi vì muốn đạt được mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết được mà ở sau lưng làm trò quỷ, liền bực tức tìm đến gặp tôi, muốn tìm tôi nói chuyện lý lẽ. Cô nói thử xem, tôi phải xử lý cô ta như thế nào? Nghe Thẩm Hoài tức giận nói một mạch như vậy, Trần Đan liền thở dài nói, Tạ Chỉ cũng thật là. Thật sự suy bụng ta ra bụng người, thế gian này không có người tốt hay sao? Đúng như vậy đấy. Thẩm Hoài oan ức nhìn Trần Đan, nói, việc này tôi cũng đã biết trước khi sự việc xảy ra, nhưng cũng không muốn sự việc trở nên không thể khống chế được, nên muốn làm sáng tỏ trước khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa. Cũng không phải muốn để một xiềng xích nặng nề như vậy đẩy vào tay Trần Bảo Tề, còn không biết được tình thế sự việc lại trở nên như thế nào. Cách lý giải trong việc này cũng rất đơn giản, chỉ có con người xui xẻo Tạ Chỉ là cứ đâm đầu vào, nghĩ không thông được, cứ một mực cho rằng tôi có ý xấu gì với cô ta. Có bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết được. Hôm nay, thật sự chọc tức tôi rồi. Anh thật sự không có mục đích gì khác. Tôn Á Lâm từ trước đến nay đều nửa tin nửa ngờ đối với nhân phẩm của Thẩm Hoài, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, hiển nhiên không tin rằng tối hôm nay Thẩm Hoài với Tạ Chỉ đơn giản là lôi kéo mà thôi. Tôi thật sự lo lắng công trình cải tạo đường Hạ Mai chịu ảnh hưởng, từ đó mà trì hoãn tiến trình xây dựng chỉnh thể Mai Khê. Thẩm Hoài nói, tuy Tạ Chỉ năm lần bảy lượt khiêu khích, đến cuối cùng, tôi vẫn phải nhờ người điều chỉnh một chút, để tránh cho sự việc lớn hơn. Đương nhiên, tôi cũng không hy vọng người đàn bà có chồng này có tình cảm gì với tôi. Chương 508, trở về Mai Cương ngày 22 tháng 4, Hội nghị Ủy ban Kỷ luật thành phố thảo luận thông qua, đồng thời cũng báo cho Hội nghị Thường vụ Thành ủy phê chuẩn, thực hiện việc bắt giam đối với Bí thư Quận ủy Phan Thạch Hoa. Hội nghị Thường ủy thành phố đồng thời quyết định, do đồng chí Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức vụ Bí thư Quận ủy, mà 20 ngày trước đó, Hùng Văn Bân cũng chính thức tiếp nhận vị trí Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố do Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy bổ nhiệm, như vậy đã mở ra một cảnh diễn cuối cùng của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa. Mà cảnh diễn này lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chiều ngày 24, Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, điều lên làm chủ nhiệm Ban Cung ứng tiêu dùng tỉnh. Trần Vĩ Lập cũng theo đến tỉnh, đảm nhiệm chánh văn phòng Ban Cung ứng tiêu dùng tỉnh. Sáng ngày 25, Trần Bảo Tề có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Nhạc Sinh cùng đi, chính thức đến Đông Hoa đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy. Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng, các Vĩnh Thu, V.V. cùng với các lãnh đạo chủ yếu của các quận, huyện, cũng trong chiều ngày 25 tập trung về thành phố, tham gia hội nghị gặp mặt cán bộ cùng bí thư thành ủy mới. Sau hội nghị gặp mặt cán bộ, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Nhạc Sinh liền rời khỏi Đông Hoa. Thẩm Hoài vốn dĩ định cùng Đào Kế Hưng, các Vĩnh Thu cùng về huyện, nhưng trước khi đi nhận được điện thoại của văn phòng bí thư thành ủy, Trần Bảo Tề muốn hắn ở lại bàn bạc sự việc. Thẩm Hoài bảo Tống Hiểu Quân ở lại chờ hắn, còn hắn quay người trở về tòa nhà thành ủy đi gặp Trần Bảo Tề. Quan mới nhậm chức nhiệt tình được một lúc, trước khi cân nhắc thấu đáo tính tình Trần Bảo Tề, không dám trong thời gian làm việc lại không tập trung. Thẩm Hoài nhìn khoảng không, lối đi có một chút lạnh lẽo. Mấy bóng đèn ở hành lang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác như bị nhốt trong đó, làm thế nào cũng không hề có cảm giác thoải mái. Cộc cộc cộc. Có người mang giày cao gót từ phía sau đi đến, Thẩm Hoài quay người rời đi. Nhìn Thích Tỉnh giao ông một quyển sách bằng bì da đỏ ghi chép đi về phía bên này. Lần trước gặp bí thư Thẩm ở Mai Khê, thật không ngờ anh chính là bí thư Thẩm danh tiếng lẫy lừng. Thích Tỉnh giao vươn ngón tay trắng nhỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài. Tuy làm việc ở cơ quan chính quyền, ăn mặc cũng không thể quá đẹp đẽ. Nhưng Thích Tỉnh giao là cô gái có thể thể hiện tốt nhất ưu thế của bản thân. Ánh mắt sáng nhìn thẳng, đã khiến nhiều người không thể chịu nổi rồi. Lúc đó tôi cũng không ngờ trưởng ban Thích chính là phóng viên Thích nổi tiếng của Tuần Sang Pháp Chế. Thẩm Hoài thu ánh nhìn lại, thân người lui về một bên, chỉ nhẹ nhàng nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Thích Tỉnh giao, ra hiệu cho cô ta đi trước. Bí thư Thẩm muốn đi đến chỗ bí thư Trần. Thích Tỉnh giao hỏi. Những người đàn ông khác gặp cô, không có người nào là không đeo bám như ruồi bọ, chỉ có Thẩm Hoài này là lại như cố tình tránh cô. Khiến trong lòng cô cảm thấy rất kỳ lạ. Thấy Thẩm Hoài khẽ gật dâu, liền nói, vậy vừa hay có thể cùng đi, tôi cũng đang đến chỗ bí thư Trần. Thẩm Hoài và Thích Tỉnh Giao cùng đi, đi qua hành lang nhỏ vắng vẻ, đi vào văn phòng vốn dĩ là của Đàm Khải Bình, bây giờ đổi thành của Trần Bảo Tề. Ngoài Trần Bảo Tề ra, Hùng Văn Bân, Lương Vinh Tuấn và Cao Dương cũng ở trong phòng làm việc. Trần Bảo Tề gọi Hùng Văn Bân, Lương Vinh Tuấn đến, Thẩm Hoài có thể hiểu được. Thầm nghĩ Trần Bảo Tề gọi hắn đến đây, ngoài việc bàn bạc sản nghiệp sắt thép và vấn đề phát triển cảng khẩu của Mai Khê. Tân Phổ ra, ngoài ra đại khái cũng không có đề tài gì khác. Tuy rằng nói chuyện như vậy hơi gấp gáp một chút, mọi người đều không có chuẩn bị gì, nhưng Trần Bảo Tề cũng phải thể hiện rõ y là bí thư thành ủy mới, có coi trọng đến sự phát triển của ngành công nghiệp trụ cột của thành phố Đông Hoa, cũng không có gì đáng trách. Chỉ có điều Cao Dương xuất hiện ở đây, nên có chút kỳ quái. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân nhìn nhau, thấy y đối với việc Cao Dương xuất hiện ở đây cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng thầm nghĩ Cao Dương xuất hiện ở đây, có lẽ có liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự mới của Trần Bảo Tề khi đến Đông Hoa. Tuy Cao Dương là người của ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn, nhưng sau khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa, điều trước tiên cần làm là lôi kéo nhóm người của Ngô Thành Chấn đứng vững ở Đông Hoa. Đưa Cao Dương cao điều thuộc nhóm Ngô Thành Chấn điều đến thành ủy chủ trì công tác của một bộ phận nào đó, cũng không phải nói hoàn toàn không có khả năng. Lúc này Lương Chấn Bảo ở huyện Du Sơn cũng có danh tiếng. Mấy hạng mục như quốc lộ Du Sơn, thủy điện Du Sơn, v.v. đều đang lần lượt trong quá trình xây dựng. Công trình xuất khẩu lao động trong 2-3 tháng nay đều có một chút thành tích trong tình hình này. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn muốn lôi kéo dòng hệ của mình lên, cũng không thể điều Lương Chấn Bảo đi được. Đối với Cao Dương mà nói, việc ở lại huyện Du Sơn giống như miếng nhân kẹp giữa hai cái bánh, có cơ hội để có thể thoát khỏi huyện Du Sơn mới là con đường tốt nhất. Thấy Thẩm Hoài và Thích Tỉnh Giao cùng đi vào, mà Thích Tỉnh Giao lúc bước vào còn mỉm cười nhìn Thẩm Hoài, Trần Bảo Tề liền cười hỏi, Thẩm Hoài, cậu có quen biết với trưởng ban Thích sao? Tôi còn định giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Trong thời gian này tôi đều ở Hà Phổ, nhưng cũng không hề thiếu thông tin như bí thư Trần Anh nghĩ đâu. Việc ban tuyên giáo có thêm một trưởng ban xinh đẹp đến, sao có thể không hề biết được? Thẩm Hoài đi vào văn phòng của Trần Bảo Tề, cũng cảm thấy tự tại hơn rất nhiều, cười tiếp lời Trần Bảo Tề. Tuy rằng trước đó cũng đã gặp mặt Trần Bảo Tề không ít lần, nhưng Thẩm Hoài cũng không thể nào nhìn thấu được gương mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười của Trần Bảo Tề, trong đó có cất giấu tâm tư gì. Trong mấy năm qua, Trần Bảo Tề vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Thu Hoa vì yêu cầu công việc đòi hỏi Trần Bảo Tề phải duy trì gương mặt như vậy, hoàn toàn trở thành người phát ngôn của Triệu Thu Hoa. Khiến cho người ngoài hoàn toàn không ngờ được y còn có thể có phong cách chính trị, cho nên muốn đoán tính tình của y, cũng không thể đoán nổi. Có lẽ một Triệu Bảo Tề trong một khoảng thời gian tương đối luôn ở dưới bóng Triệu Thu Hoa, sau này có lẽ sẽ không còn có tính cách của riêng mình cũng không chừng. Thẩm Hoài cũng không biết rõ, điều này đối với Đông Hoa mà nói là lợi hay là hại, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tôi nhất thời kêu cậu đến, cũng là muốn tìm hiểu tiến trình hạng mục nhà máy thép Tân Phổ một chút. Trần Bảo Tề cũng vô tình hàn huyên với Thẩm Hoài một chút. Mời Thẩm Hoài ngồi xuống, liền trực tiếp nói vào chủ đề chính, hiện nay ở tỉnh rất coi trọng hạng mục nhà máy thép Tân Phổ cũng như hạng mục lò điện ở Mai Khê. Trước khi tôi đến nhậm chức ở Đông Hoa, Bí Thư Điền, Chủ tịch tỉnh Triệu cũng đã nhiều lần tìm tôi nói chuyện, yêu cầu tôi sau khi đến Đông Hoa, phải nghĩ cách để thúc đẩy nhanh và tốt hai hạng mục này. Cho nên, hôm nay tôi tìm cậu và Lương Vinh Tuấn, là vì tìm hiểu tiến trình của hai hạng mục này. Đương nhiên, phía Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ yếu cũng do Phó Chủ tịch thành phố Hùng Văn Bân đôn đốc, hỗ trợ công tác của hai người. Trần Bảo Tề lại chỉ vào Thích Tỉnh Giao. Nói, phía ban tuyên giáo thành ủy, cũng muốn lấy một chút tài liệu, để làm công tác tuyên truyền nhiều hơn cho hai hạng mục này. Thích Tỉnh Giao là do cấp trên điều đến thành phố chúng ta, có chút quen biết với truyền thông cấp tỉnh, cấp trung ương. Cho nên những công tác tuyên truyền có liên quan của ban tuyên giáo thành ủy, tôi sẽ trực tiếp giao cho cô. Thẩm Hoài trong khoảng thời gian này cũng không đi điều tra bối cảnh của việc Thích Tỉnh Giao được điều đến Đông Hoa nhậm chức. Tuy trước đó Thích Tỉnh Giao cũng đảm nhiệm vị trí phóng viên cao cấp của Tuần Sang Pháp Chế, hầu như cũng được hưởng đãi ngộ cấp trưởng phòng thậm chí là cục trưởng. Nhưng việc được điều đến Đông Hoa làm một phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy nắm thực quyền trong tay, cũng không phải là việc một người bình thường có thể làm được. Nhưng nghe xưng hô của Trần Bảo Tề đối với Thích Tỉnh Giao, cũng không phải chỉ đơn giản là trước đó có quen biết nhau ở tỉnh. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Thích Tỉnh Giao, rồi lập tức báo cáo với Trần Bảo Tề về tiến triển của hạng mục nhà máy thép Tân Phổ, nói, tôi được điều đến huyện Hà Phổ cũng mới chỉ được 10 ngày, trước mắt cũng chỉ làm một số công tác thời kỳ đầu. Tiến triển bây giờ chủ yếu cũng là Mai Cương liên kết với đầu tư chúng tính. Đầu tư Hồng Cơ, đầu tư Chữ Giang. Ba nhà đầu tư 200 triệu nhân dân tệ, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thép Tân Phổ ở Hà Phổ, đồng thời thu nạp nhà máy thép Chiêu Phổ của Tân Cương trước đó luôn. Tất cả mọi động thái của hạng mục vào thời kỳ sau, bao gồm việc trình báo, đầu tư vốn, chuẩn bị xây dựng, v.v. đều lấy danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn thép Tân Phổ để triển khai. Phía huyện cũng đồng thời bỏ vốn thành lập tập đoàn khai thác Tân Phổ, ngoài việc nhập hơn 600 mẫu đất công nghiệp hiện có của khu kinh tế Tân Phổ vào trong đó ra, cũng dự định cho tập đoàn khai thác Tân Phổ giữ nhiệm vụ sau này khai thác khu kinh tế. Tập đoàn khai thác Tân Phổ cũng đồng thời có kế hoạch lấy một số lượng đất công nghiệp tương ứng đem đi đầu tư, đưa vào tập đoàn thép Tân Phổ để làm cổ phần chờ. Ngày hôm qua hội nghị thường vụ huyện ủy mở họp nửa ngày, đề cử tôi kiêm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn khai thác Tân Phổ, đồng thời đề cử tôi làm đại biểu tập đoàn khai thác Tân Phổ, đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn thép Tân Phổ. Những báo cáo cụ thể tôi đã gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố, đang chờ phê chuẩn. Trần Bảo Tề liếc mắt nhìn Lương Vinh Tuấn. Lương Vinh Tuấn biết ý tứ trong cái nhìn này của Trần Bảo Tề. Đàm Khải Bình trước đây tìm đủ trăm phương ngàn kế để tách Thẩm Hoài và Mai Cương ra, ai ngờ Thẩm Hoài sau khi quay một vòng, lại dùng phương thức này để trực tiếp trở về, nắm giữ Mai Cương. Đối với việc có thể nắm giữ một nhà máy sắt thép dạng lớn một năm có thể sản xuất 4 triệu tấn thép mà nói, quyền bính của bí thư huyện ủy cũng không được tính là lớn nữa. Nhưng Thẩm Hoài quay trở lại Mai Cương cũng là một chiều hướng phát triển, không phải là việc năm ba người có thể ngăn cản được, một mặt phía tỉnh đều hy vọng nhà máy thép Tân Phổ có thể nhanh chóng xây dựng, có thể nhanh chóng phát huy tác dụng thúc đẩy nền kinh tế Đông Hoa thậm chí toàn tỉnh phát triển. Mặt khác cũng tham gia vào việc hợp tác xây dựng hạng mục nhà máy thép Tân Phổ. Trước mắt tập trung mọi sự tín nhiệm lên Thẩm Hoài, lúc này không ai có thể thay thế Thẩm Hoài. Mặt khác Tống Hệ cũng không thể nhẫn nhịn được việc nhà máy thép trong thời gian lâu không nằm trong tay con cháu dòng chính nắm giữ. Trần Bảo Tề gật gật đầu, nói, nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi, rất tốt. Việc đàm phán với tập đoàn công nghiệp Minh Tư Tây Long, thực nghiệp Phi Kỳ phát triển như thế nào rồi? Phía Mai Cương do Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Triệu Trị Dân dẫn đội, cùng với tập đoàn công nghiệp Minh Tư Tây Long đàm phán cũng bước vào giai đoạn cuối cùng rồi. Hai ngày nữa đã có thể ký tên vào bản ký kết. Vấn đề bây giờ chính là phía thành phố có phải cũng nên đồng thời tổ chức một nghi thức ký kết. Phía thực nghiệp Phi Kỳ còn phải chờ tình hình phê duyệt hạng mục lập dự án. Nhưng ba nhà đầu tư chúng tính, Hồng Cơ, Chữ Giang bỏ vốn đầu tư chuyên cho hạng mục nhà máy thép Tân Phổ, đã đạt tới con số 80 triệu đô la Mỹ. Cộng thêm những khoản tiền như của ngân hàng Nhiệt Tính, việc tiền đầu tư giai đoạn đầu cho hạng mục Tân Phổ đã không thành vấn đề nữa. Là một hạng mục nhánh của nhà máy thép Tân Cương, là công trình cải thiện kỹ thuật của nhà máy thép Chiêu Phổ và là công trình đầu tàu của Tân Phổ. Đầu tháng sau sẽ khởi công. So sánh xong, có thể hoạt động trù bị của nhà máy điện Hà Phổ có thể nhanh hơn một chút, nhanh nhất đầu tháng 6 có thể khởi công. Dự tính sản lượng giai đoạn đầu của nhà máy thép Tân Phổ đạt tới 3 triệu tấn. Bao gồm bến tàu và những ngành công nghiệp có liên quan, tổng đầu tư đạt 4 tỷ. Tổng thời gian thiết kế dự tính khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm, thậm chí lâu hơn, số vốn đầu tư cũng tăng dần lên, thời kỳ trước đã đạt con số mấy tỷ, đương nhiên cũng đã đủ dùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.